Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện đọc việt.website. Sau đây là bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tập 102 chương 1011, Vĩnh Sinh Cố Sự. Giờ khắc này, ngay cả Hứa Chỉ cũng không thể không thừa nhận, việc đưa 100 vạn tỷ ma hạch vào tế bào so với việc đưa 100 vạn mảnh linh hồn vào tế bào nhanh gọn hơn rất nhiều. Nói một cách dễ hiểu, tế bào người không có tác dụng dung nạp linh hồn, cho nên giống như xây một căn nhà trên mảnh đất trống vậy. Còn ma hạch thì khác. Bởi vì bản thân ma hạch vốn dĩ đã có tác dụng dung nạp linh hồn, tự nó đã là một căn nhà. Đây chính là ưu thế của ma hạch. Từ phân liệt linh hồn cấp 9, đổi thành phân liệt ma hạch, đây chính là con đường hạch phân tách trong truyền thuyết. Tam trụ thần quả nhiên đáng sợ, năng lực tính toán khủng bố vậy mà tìm được con đường đột phá thích hợp nhất của ma hạch. Hứa Chỉ cảm thấy nhẹ nhõm vui vẻ, mang đến niềm vui sướng vô cùng lớn. Đợt này không lỗ. Con đường cấp 9, con đường siêu thoát hoàn chỉnh của sinh mệnh. Trong vòng một tuần, có lẽ có thể mong đợi một chút. Hứa Chỉ không thể bình tĩnh mà hít thở, cự đầu cấp 9, cự đầu bá chủ vũ trụ cấp tinh hệ, ngay cả Hứa Chỉ đều khó có thể tưởng tượng sự mạnh mẽ chân thực của đối phương. Mà chính mình, chỉ cần hơn 3 tháng, tam trụ thần thật sự là một cái mỏ vàng. Hắn nhìn tam trụ thần, ba chủ mỏ đào mỏ này, đều cảm thấy mặt mày hiền lành, nổi bật vẻ dễ thương. Bọn hắn vất vả đào mỏ, kết quả là thành quả cuối cùng lại chui vào tay mình. Cho dù bọn chúng có che giấu, được xem như vận mệnh 10 phần ẩn nấp trong bóng tối không phải thực thể, nhưng ở trong bình của mình, sớm muộn gì cũng bị phun ra. Soạt. Hứa Chỉ hít sâu một hơi, chậm rãi đóng quyển sách cổ về áo thuật kia lại, nhét vào trong nhẫn không gian, không ngờ rằng ma hạch nhất tộc lại có phương thức đột phá như vậy. Phương pháp đột phá chính xác của siêu cổ đại thần linh lại bị các ngươi nghiên cứu ra, quả thực khó có thể tưởng tượng. Phải biết rằng, ở thời đại cổ xưa nhất đó, nó vẫn là bí mật khó có thể tưởng tượng. Hình người trụ thần mỉm cười, hoàn toàn chính xác, nó là tri thức tuyệt mật khá cường đại. Để tìm tòi công pháp này, chúng ta đã tiêu hao vô số tâm lực, tổn thất trong đó khó có thể tưởng tượng, nhưng chúng ta bất quá chỉ là kẻ đến sau. Chân chính vĩ đại phải là siêu cổ đại thần linh, và lại, chúng ta cũng không phải là nghiên cứu ra được, là bởi vì con đường chính thống duy nhất để sinh linh ma hạch đột phá cấp 9 chỉ có một. Năm đó, siêu cổ đại thần linh tìm được rồi, hiện tại chúng ta cũng bất quá là lần theo dấu chân, lần nữa tìm được mà thôi. Tam trụ thần cũng vô cùng kinh ngạc thán phục. Bọn chúng gần như không thể tưởng tượng được cá thể sinh mệnh phải có thiên phú kinh tài tuyệt diễm thế nào mới có thể làm được đến bước này. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Văn minh dung nham siêu cổ đại đó, rực rỡ, huy hoàng lộng lẫy đến nhường nào. Siêu cổ đại thần linh đột phá cấp 9, rời khỏi chư thiên vạn giới, chỉ sợ thống trị vô số thế giới. Tin tưởng rằng, cho dù là bá chủ cấp 9, cũng là nhóm đứng đầu mạnh mẽ nhất. Làm vận mệnh của một chủng tộc, bọn chúng tự nhiên cũng kiêu ngạo và kính nể, đồng thời, càng nhiều hơn là hướng tới, hy vọng chính mình trong tương lai, làm vận mệnh của một chủng tộc, đạt được đến trình độ đó. Như vậy, có thể hay không kể một chút chuyện cổ đại? Thú hình trụ thần nói rõ ràng, đây là điều đương nhiên. Hứa Chỉ ngồi xuống, nhìn tam trụ thần, sắc mặt ngưng trọng lên. Xem ra, lịch sử dung nham cổ xưa, thậm chí toàn bộ lịch sử thần thoại rực rỡ cổ xưa của chư thiên vẫn là phải chân chính bị sinh linh thời đại này phát hiện. Nhưng may mắn, gần đây Caroline não bổ, thêm vào việc người chơi Phật, đạo của thế giới lục đạo luân hồi não bổ thần thoại viễn cổ, các loại bù đắp cho chân tướng lịch sử cũng đã triệt để tạo thành hình dáng. Đó là chuyện rất xa xưa. Hứa Chỉ nói, xem như văn minh trước của các ngươi lại là văn minh trước cả người Isutaru, thời đại siêu cổ đại thần linh cũng là cường giả vô số kể. Cuối cùng siêu cổ đại thần linh vượt ra ngoài, đột phá cấp 9. Tam trụ thần không nói lời nào. Lịch sử luôn tàn nhẫn, một câu nói ngắn ngủi, liền cơ hồ đem thời đại sinh ra siêu cổ đại thần linh đó, đánh bại bất kỳ anh hùng nào, sáng tạo nên bài ca ca tụng lịch sử, toàn bộ đều lược bỏ. Mà trước mắt, văn minh của bọn chúng vẫn còn đang kinh nghiệm giai đoạn này. Trong thời đại siêu cổ đại thần linh, đã đột phá cấp 9, đồng thời là cấp 9 khá cường đại. Con đường cấp 9, đi được càng dài, tiếp tục càng nhiều, đột phá càng khó, nhưng sau khi đột phá cấp độ sinh mệnh liền cực cao, lại càng cường đại. Hứa Chỉ nói, các ngươi hẳn là biết rõ, cấp 9 là hồn xác hợp nhất, cũng là sự tích lũy của cấp độ sinh mệnh. Sau đó, văn minh dung nham siêu cổ đại, chậm rãi đi ra ngoài, thống trị rất nhiều thế giới, vô số thổ dân, văn minh. Dần dà, siêu cổ đại thần linh, trong một lần va chạm văn minh, cùng một tên cấp 9 mạnh mẽ khác kết bạn. Văn minh của vị cổ xưa tồn tại kia tu luyện Phật, đạo hệ thống, song phương giao lưu, cuối cùng trở thành bạn bè, thậm chí cộng đồng tìm tòi một vài nơi, cùng nhau luận đạo, cuối cùng tìm tòi được một chỗ mộng cảnh của vũ trụ, bên trong thu được huyết dịch vĩnh sinh của sáng thế thần. Soạt, sắc mặt tam trụ thần hơi biến hóa. Sáng thế thần, bí cảnh vũ trụ thần bí, huyết dịch vĩnh sinh. Lượng thông tin này đủ để khiến bọn chúng vô cùng bàng hoàng. Hình người trụ thần hỏi, chỗ bí cảnh kia, huyết dịch vĩnh sinh, hai tôn cấp 9 làm sao có thể đến được nơi đó? Bởi vì thân phận, lai lịch của tôn cấp 9 tồn tại mà siêu cổ đại thần linh kết bạn, 10 phần thần bí, chỗ bí cảnh kia có thể nói là quê hương của hắn. Hứa Chỉ nhàn nhạt giải thích nói, bất quá là lần theo một chút manh mối giải rác, trở về. Thậm chí vị cấp 9 cổ xưa tồn tại kia đang ở nhà, tận mắt nhìn thấy cha mẹ của hắn vẫn còn sống, xem như người bình thường. Này, trụ thần đều bất động thanh sắc, nhưng trong lòng đã chấn kinh vô cùng. Làm sao có thể? Đột phá trở thành một tôn cấp 9 cổ xưa tồn tại, không biết phải trải qua bao nhiêu năm tháng dài đằng đẵng mà cô độc viễn cổ. Làm sao có thể còn nhìn thấy cha mẹ của mình khi còn là người bình thường? Giấc mộng lớn mấy vạn năm. Đó là nơi thần bí đáng sợ đến nhường nào, trên mảnh đất kia có huyết mạch cổ xưa của sáng thế thần. Chỉ riêng tin tức này liền khiến cho bọn chúng cảm thấy việc trao đổi tri thức con đường cấp 9 hoàn toàn đáng giá. Hứa Chỉ nói tiếp, trải qua cửu tử nhất sinh, thu được hai phần huyết vĩnh sinh, sau khi hai tôn cấp 9 này rời đi, tuổi thọ vô hạn, gần như hướng đến vĩnh hằng. Tam trụ thần triệt để mất tự nhiên. Sau đó thì sao? Hình người trụ thần hỏi, có chút vội vàng, cổ xưa tồn tại với tuổi thọ vĩnh hằng, chẳng phải tượng trưng cho sự cứu cực nhất định. Có được tuổi thọ vô tận, tìm tòi hết thảy, bọn hắn cũng sẽ một lần nữa thống trị thế giới, đó là văn minh siêu cấp bá chủ rực rỡ mà cường thịnh đến nhường nào. Hứa Chỉ hơi nhếch mép, đúng vậy, đến lúc kia, hai tôn cấp 9 tồn tại hướng đến vĩnh hằng, triệt để xây dựng nên hệ thống thế giới mạnh mẽ, tuổi thọ của bọn hắn đã sớm vượt qua cấp 9 bình thường. Trong mấy chục vạn năm, một vài cấp 9 bình thường đã mất đi, bọn hắn vẫn còn sống, thậm chí thống trị rất nhiều thế giới. Lúc đó, cơ hồ mỗi ngày đều có các loại sinh vật dị giới được đưa tới thế giới chủ vị diện, bị bắt đến làm các loại thí nghiệm. Những nhà nghiên cứu dưới trướng này đến từ các giới, có kẻ là thần linh, có kẻ là cổ thần, có kẻ là thiên ma, đủ loại thần hệ. Từ miêu tả đơn giản này, bọn chúng gần như có thể tưởng tượng được đó là quốc độ chư thiên rực rỡ mà vĩnh hằng đến nhường nào. Bao la, rộng lớn, làm người ta vô cùng hướng tới. Tuy nhiên, huyết vĩnh sinh cũng có tác dụng phụ mãnh liệt, ngủ say, nghe nói hết thảy trong thế giới tối tăm đều cân bằng, đổi lấy vĩnh sinh, kiểu gì cũng sẽ phải trả các loại đại giá nghiêm trọng. Hứa Chỉ nói, cho nên bọn hắn bình thường là một người ngủ say, một người khác thức tỉnh, thay nhau thống trị, thủ hộ đối phương, tuy nhiên, cuối cùng đã dẫn tới quái vật đáng sợ thăm dò. Chiến tranh, bùng nổ. Hứa Chỉ dừng lại. Chiến tranh, bùng nổ. Một câu nói ngắn ngủi khiến tam trụ thần bỗng nhiên nghẹn ngào. Hứa Chỉ cũng bỗng nhiên không nói. Hắn nói những lời này đều là lịch sử do Caroline suy diễn ra, mà tiếp theo, bản thân Hứa Chỉ cũng trầm mặc. Không khí trong nháy mắt im lặng, song phương đều không nói chuyện. Hứa Chỉ bỗng nhiên cười hỏi, các ngươi cho rằng những bá chủ tồn tại vĩ đại cổ xưa với vài vạn năm làm đơn vị, trận chiến tranh chư thiên này bùng nổ đã trải qua bao lâu? Tam trụ thần hơi dừng lại, không ngừng điên cuồng tính toán. Không đến trăm năm, tam trụ thần châm miệng một lời nói. Thì ra là thế, thế giới khác cấp chiến tranh ở trình độ kia, vậy mà chỉ có không đến trăm năm thôi sao? Hứa Chỉ nói tiếp, đúng vậy, đối với những cổ xưa tồn tại ở cấp bậc kia, ở vị trí của bọn hắn, rõ ràng biết rõ một khi bùng nổ liền không còn chỗ trống để thương lượng. Trong nháy mắt, trở nên dữ dội, dốc hết át chủ bài, vậy mà vẻn vẹn không đến trăm năm, toàn bộ vĩnh hằng quốc độ cơ hồ tan vỡ. Cơ hồ mỗi năm đều có từng vị thần chỉ cổ xưa mạnh mẽ, thế giới siêu phàm đang nhanh chóng sụp đổ, đây là thời gian cực ngắn. Tựa như một màn khói lửa rực rỡ long trọng trên bầu trời đêm, tích lũy vô số năm tháng, bùng nổ sán lạn chỉ trong chớp mắt. Đến giai đoạn sau của chiến tranh, những văn minh cường đại nhất dưới trướng đều toàn bộ vỡ nát, vô số thần linh vẫn lạc, thậm chí không ít cự đầu vĩ đại đã đặt chân vào con đường cấp 9. Chỉ có một số thế giới nhỏ yếu nhất, đơn bạc nhất, vẫn còn đang phát triển, trong văn minh nguyên thủy, mới có thể may mắn thoát nạn. Cấp 9 tồn tại, trong khoảng thời gian cuối cùng, nhiều lần xem xét những thế giới kia, dạy bảo phàm nhân ngu muội trên mặt đất, hy vọng bọn họ trưởng thành, tiếp nhận mồi lửa văn minh. Nhưng cuối cùng, chiến tranh lần nữa bùng nổ, bạn bè của siêu cổ đại thần linh, một tôn cấp 9 vĩnh sinh trực tiếp vẫn lạc. Vẫn lạc, tam trụ thần yên lặng nhai nuốt từ ngữ. chỉ cảm thấy giờ khắc này có nỗi bi ai vô tận, một tôn cấp 9 cứ như vậy mà vẫn lạc, tuổi thọ vĩnh sinh dễ kiếm, cũng khó tránh khỏi cái chết. Đây chính là câu chuyện về sự vĩnh sinh. Hứa Chỉ chậm rãi thở ra một ngụm chọc khí, đứng lên, câu chuyện đến đây, đã đến hồi kết, các ngươi đã rõ chưa? Chương 1012, giao tiếp văn minh bó đuốc. Tôn thần linh siêu cổ đại kia, một tồn tại cấp 9 cổ xưa vĩnh sinh, đã đi đến hồi kết, câu chuyện dường như cũng đến đây là kết thúc. Vậy sau đó thì sao? Sau khi ngã xuống, đến nay một đoạn thời gian trống vắng này là gì? Đối với người bình thường mà nói, câu chuyện lúc này chỉ mới kể được một nửa, im bặt mà dừng. Nhưng đối với Tam Trụ Thần mà nói, toàn cảnh câu chuyện đã được phơi bày một cách trọn vẹn. Tư duy của Tam Trụ Thần như siêu máy tính diễn toán, ba luồng ý thức va chạm vào nhau, hai tôn tồn tại cổ xưa với chiến lực kinh khủng đến cực hạn. Sau khi vĩnh sinh, vì muốn hộ đạo, không thể đồng thời thức tỉnh, thống khổ như sinh ly tử biệt, âm dương cách biệt, đây chính là lời nguyền vĩnh sinh. Thật đáng thương bi ai. Âm thanh Tam Trụ Thần vẫn lạnh lùng, băng giá, mặc dù theo như bọn chúng thấy, câu chuyện vĩnh sinh này, trong từng câu chữ đều lộ ra sự cô độc và thê lương. Văn minh cuối cùng cũng phải lụi tàn, tựa như một đứa trẻ rời khỏi vòng tay ôm ấp của vũ trụ mẹ, trưởng thành, chín mùi. Cuối cùng mục ruỗng, cận kề cái chết, chết già, bị giết chết, đây là điều không thể phủ nhận, không thể chống lại. Nhưng với tư cách là trụ thần văn, bọn chúng cảm nhận rõ ràng được rằng chính mình có thể chống lại đến cực hạn của loại trình độ này. Bởi vì hình thái xã hội, chế độ văn minh thế giới của bọn họ sẽ phát triển theo một phương thức khủng bố tuyệt đối, tiếp cận phương thức cực hạn để tránh khỏi diệt vong. Đây chính là Tam Trụ Thần, nơi nắm giữ vận mệnh. Vốn dĩ đây là chuyện đương nhiên, đồng thời vĩnh viễn chỉ có thể tồn tại một người thức tỉnh, như vậy thì có khả năng bị những cấp 9 khác dùng số lượng áp đảo để vây giết. Bạn bè của siêu cổ đại thần linh chết trận cũng đồng nghĩa với việc khi siêu cổ đại thần linh chìm vào giấc ngủ ngàn thu, không còn người hộ đạo, chính là thời khắc hắn vẫn lạc. Thanh âm lạnh lùng va chạm trong tâm linh, cho nên những kẻ tập kích kia đã biến mất, bọn hắn ẩn nấp, không muốn lại hao tổn thảm trọng. Trả cái giá gần như đồng quy vu tận để chính diện rảo sát, mà là chờ đợi đến khi siêu cổ đại thần linh ngủ say lần tiếp theo. Nguyên nhân rất đơn giản, chỉ cần giết một, chính là diệt cả hai. Khi ngủ say, chính là thời điểm tử vong. Thế là, siêu cổ đại thần linh bắt đầu bồi dưỡng một nền văn minh tiếp theo, hoàn toàn mới bồi dưỡng ra một cấp 9. Đây là hy vọng duy nhất để kéo dài ngọn lửa văn minh. Người Isutaru chính là người được chọn. Bởi vì siêu cổ đại thần linh vốn được thai nghén trên mảnh đất cổ xưa nhất này, đây là cố hương của hắn. Ở nơi khởi nguyên, biểu tượng cho hy vọng, hắn hy vọng tại cố hương của mình lại một lần nữa sinh ra một tồn tại vĩ đại mạnh mẽ như chính mình. Tư duy va chạm với tốc độ cao khiến cho bọn chúng trong nháy mắt suy diễn ra hành động chính xác nhất của siêu cổ đại thần linh. Bình thường, loại tồn tại cấp 9 cổ xưa khủng bố này không thể nào rảnh rỗi, không có việc gì mà từ bi hao tâm tổn lực, dốc hết tài nguyên để bồi dưỡng một cấp 9, chẳng trách lúc này lại như thế. Mà Caroline, với tư cách là người được chọn, tự nhiên sẽ được rót vào nhiều tài nguyên như vậy, thậm chí, lúc này Caroline dường như còn có được tài nguyên thế giới khổng lồ hơn, vượt qua cả người Isutaru. Soạt, trong thư viện áo thuật, một mảnh yên tĩnh, ba cái bóng đen mờ ảo, phảng phất vô số mũi đen dày đặc tụ lại, vậy mà lại có cảm giác quỷ dị, mơ hồ vang lên tiếng ong ong. Thật là một vận mệnh đáng buồn, một chủng tộc văn minh chư thiên vĩ đại có hưng thịnh có suy vong. Cuối cùng rồi sẽ đi đến điểm cuối của tuổi thọ, cho dù là tồn tại đã đạt được vĩnh sinh cũng không ngoại lệ. Ngươi đã chứng kiến sự vẫn lạc của thời đại kia, Tam Trụ Thần nhịn không được hỏi. Hứa Chỉ trầm ngâm một chút, mỉm cười nho nhã đáp lễ, ta đích thực đã từng là một phần của thời đại đó. Tận mắt chứng kiến trận chiến kinh thiên động địa kia, là người quan sát và đánh giá đoạn lịch sử kia. Câu hỏi tiếp theo, ta không cần phải trả lời nữa, đúng không? Hứa Chỉ không tiếp tục trò chuyện, nói rõ, các ngươi nên biết rõ thái độ của mình đối với các ngươi, mà ta cũng không phải toàn trí toàn năng. Như các ngươi thấy, hiện tại ta chỉ là một thiên đế nhỏ yếu. Tam Trụ Thần hoàn toàn không cần phải hỏi câu hỏi thứ hai. Thái độ đối với Caroline so với tưởng tượng của bọn chúng còn coi trọng hơn. Bọn chúng trước đó cho rằng siêu cổ đại thần linh không giao pháp tắc đột phá cấp 9 của mình cho đối phương là bởi vì quan hệ không thân mật đến vậy. Trên thực tế, có lẽ là không muốn để nàng đi theo con đường của mình mà phải tự mình khai phá, như thế mới có thể hình thành một cấp 9 cường đại hơn. Cấp 9 bình thường, đi theo con đường của tiền nhân, chưa chắc đã có thực lực và chiến lực như vậy. Đồng thời, bọn chúng cũng hiểu rõ cho dù coi trọng thánh Sakura đại đế, nhưng nếu mình phát động chiến tranh, siêu cổ đại thần linh cũng có xác suất lớn sẽ không quản, bởi vì bọn chúng cũng là người được chọn dự bị. Các vị, vấn đề các ngươi muốn ta đã trả lời, vấn đề của ta, các ngươi cũng đã cho đáp án. Hứa Chỉ mỉm cười, khẽ rũ ống tay áo trường bào, một bộ dáng học giả nho nhã lễ độ, cười nói, như vậy, đây là một cuộc trao đổi đồng giá rất tốt đẹp. Không làm phiền nữa, với tư cách là thiên đế, tin rằng ngươi cũng sẽ không ảnh hưởng gì nhiều. Một lời khuyên cuối cùng, tiếp theo, im lặng đọc sách là kết quả tốt nhất, bởi vì chiến tranh sắp bắt đầu. Tam trụ thần mỉm cười, đột nhiên toàn thân vỡ tan, hóa thành vô số virus vụn, biến mất trong không khí. Hứa Chỉ cũng thu hồi quyển sách áo thuật khiến cho toàn bộ thế giới khiếp sợ kia, nhìn căn phòng trống rỗng, cuối cùng cười nói, có thể nghiên cứu ra pháp tắc đột phá của siêu cổ đại thần linh, các ngươi quả thực đang tiếp nối con đường cổ xưa, có lẽ có thể giao tiếp được ngọn lửa mới của văn minh. Cấp 9, làm phiền các ngươi rồi. Hắn mỉm cười, trong trường hà vận mệnh hư vô. Từng mảnh vỡ màn hình hư không màu xanh lam, phảng phất vô số thông tin văn minh, trôi nổi trong một dòng sông chảy xiết, hình thành một con sông tri thức siêu số liệu. Vô tận gợn sóng trong suốt, khuấy động cấp tốc, phảng phất một chiều không gian siêu việt hiện thực, thời gian ở nơi này không có chút ý nghĩa nào. Như vậy, hết thảy sắp bắt đầu. Ba cái bóng mờ ảo trên vương tọa thần thánh, trầm thấp mà hùng vĩ. Phảng phất mang theo một loại âm thanh trống trải cổ xưa, phảng phất là một loại âm thanh ý thức hỗn hợp khổng lồ, phức tạp của vô số sinh vật. Mỗi một câu nói của ba người đều như một loại ý chí hỗn độn mông lung, khiến người nghe được vô số động vật, nhân loại, thực vật gào thét, một cảm giác mênh mông khó tả. Âm thanh của bọn chúng tượng trưng cho ý chí của một chủng tộc. Động tác của bọn chúng đại diện cho hành động của một chủng tộc. Bản thân bọn chúng chính là vận mệnh của chủng tộc, vô số chúng sinh hội tụ lại chính là vận mệnh. Tuyệt đối công chính, lý trí, lạnh lùng là ý chí hỗn hợp mãnh liệt của hàng trăm triệu chúng sinh hội tụ lại, thúc đẩy sự hưng thịnh của chủng tộc mình. Soạt, trong dòng sông, vô số vận mệnh được chỉnh hợp. Tam trụ thần thấy được vô số hành động vận mệnh trong đó, lúc này từng cái bóng dáng, ví dụ như Thịnh Lâm Chi Nữ, Cyberon, Đỗ Tuyết, nhất cử nhất động của bọn họ đều bị chú ý. Nhưng tương lai vẫn mơ hồ không rõ, giống như những thần linh kia đã phát hiện, những người giáng lâm từ dị giới, tựa như những con bướm, khuấy động cơn bão táp của toàn bộ thế giới. Bọn chúng không còn nhìn rõ, không còn nắm giữ quyền khống chế tuyệt đối. Con đường trưởng thành của Cyberon, mặc dù bọn chúng cũng đang dốc toàn lực để bồi dưỡng và khống chế, dẫn dắt sự ra đời của một thời đại thần thánh mới, nhưng chưa chắc đã thành công, bởi vì chư thần đang chiến đấu với bọn hắn. Đây là một trận nội ưu ngoại hoạn to lớn. Mà với tư cách là trụ thần trong bóng tối, lại không thể can thiệp quá nhiều, bọn chúng quả thực đã bị đám thần linh dưới trướng trêu đùa một phen. Thật là nực cười, muốn phản kháng vận mệnh của chính mình, chống lại lợi ích chỉnh thể của chủng tộc, để trục lợi. Hình người trụ thần mỉm cười. Thực hình trụ thần cũng cười, sắc mặt cực kỳ bình thản, âm thanh phảng phất tiếng cành cây chập chờn, tiếng lòng của vô số cây cối hỗn tạp lại, sinh mệnh cá thể trong văn minh luôn như thế. Bọn hắn luôn muốn có quyền lợi của riêng mình. Bọn hắn luôn nghĩ muốn thứ mà mình cho rằng mình nên được. Những người không được vận mệnh để mắt sẽ không hài lòng với sự phân phối tài nguyên. Mà những người được vận mệnh để mắt lại muốn thu hoạch được nhiều tài nguyên hơn từ vận mệnh. Thú hình trụ thần ngồi trên vương tọa vĩnh hằng, âm thanh của hắn phảng phất tiếng gầm thét của vô số dã thú, hỗn hợp thành âm thanh bạo lực, nói, hết thảy theo như bọn hắn nghĩ, đều là vận mệnh bất công. Bởi vì đây đều là tương lai tốt đẹp đã định, đều là tương lai chúng ta đã phân phối cho bọn nó, cho nên chính là bất công. Bởi vì là đã định, cho nên bất công. Bởi vì là số mệnh, cho nên bất công. Nhưng, vận mệnh là cái cân công bằng nhất. Cái gọi là bất công là bởi vì trên thế gian vốn không có công bằng tuyệt đối. Với tư cách là trụ thần vận mệnh của chủng tộc, đem tài nguyên hữu hạn thích hợp giao cho những người thích hợp phát huy, khiến cho bọn họ trở thành cường giả tương ứng, thực hiện lợi ích to lớn nhất, chính là công bằng. Trong mắt cá thể của thời đại, bọn hắn đúng. Nhìn từ vận mệnh của cả một tộc bầy sau mấy trăm năm, ngàn vạn năm, nhà sử học đời sau sẽ phát hiện, bọn hắn sai. Chúng ta thúc đẩy văn minh thời đại, chúng ta chính là ý chí của văn minh. Thời gian đã chứng minh chúng ta đúng. Tốc độ phát triển văn minh của chúng ta, gần như mỗi thời khắc đều đang tạo ra kỳ tích. Thực hành tính toán siêu số liệu trong mô hình áo thuật, không ngừng khai phá ra ảo diệu của vũ trụ, đã sớm vượt qua hình thái văn minh của người Isutaru. Tam trụ thần không ngừng giao lưu, đã liên thủ lại với nhau. Bọn chúng, với tư cách là trụ thần tuyệt đối lý tính, ngay từ đầu, chiến tranh giữa ba tộc trụ thần chẳng qua là vì tranh giành lợi ích. Nhưng khi tiếp nhận sự xâm lấn từ bên ngoài, nhìn thấy thiên địa rộng lớn hơn, bọn chúng liền biết rõ, không còn cần phải cướp đoạt tài nguyên từ đối phương, mà là liên thủ, cướp đoạt tài nguyên từ bên ngoài. Đây là phương thức tốt nhất. Tam trụ thần cũng luôn lựa chọn phương thức tốt nhất. Bởi vì bọn họ là vận mệnh của chủng tộc không có tình cảm. Thế là, ba thế lực khủng bố liên thủ, xuất hiện sự thay đổi, đổi mới của siêu virus. Đột nhiên, tam trụ thần khẽ chấn động, đi tìm Messiah, mang tri thức trở về rồi. Mỗi một tam trụ thần đều là siêu máy tính, quá mức bận rộn, mỗi một giây đều cần xử lý lượng thông tin khổng lồ của chủng tộc, cho nên có vô số phân thần ý thức. Oanh! Bọn chúng yên lặng tiếp nhận tri thức, sau khi bị cọ rửa điên cuồng, đột nhiên bình tĩnh lại. Như vậy, chúng ta đã bù đắp được mắt xích cuối cùng, bắt đầu thôi, xong tuyến tác chiến. Đồng thời tấn công sáu giới, đả kích thánh Sakura đại đế. Bọn hắn cho rằng đây là tất cả rồi sao? Đây bất quá chỉ là một góc của tảng băng trôi. Tam trụ thần chúng ta chưa từng sử dụng thực lực chân chính. Hình thái áo thuật chân thân thứ hai của chúng ta, nguyên trụ thần, nếu như trước kia, chúng ta dùng cái này để chiến tranh lẫn nhau. Thế giới đều sẽ bị hủy diệt, nhưng là nếu như phát động chiến tranh với bên ngoài thì không có vấn đề gì. Hủy diệt bọn hắn chẳng qua chỉ là một trò đùa, bởi vì chúng ta là cấp 9. Trong nháy mắt, tam trụ thần đã hạ quyết sách chiến tranh. Đồng thời, cũng hơi khó hiểu, cổ xưa hóa thạch tồn tại, là người chứng kiến văn minh, vẻn vẹn chỉ là thiên đế, lại có được thiên phú vĩnh sinh, là hài cốt của bạn bè đã vẫn lạc của siêu cổ đại thần linh sao? Bọn chúng đột nhiên chấn động khó hiểu, nhớ lại câu nói kia. Ta đích thực đã từng là một phần của thời đại đó, tận mắt chứng kiến trận chiến kinh thiên động địa kia, là người quan sát và đánh giá đoạn lịch sử kia. Hiện tại, bọn chúng đã hiểu rõ, bởi vì bản thân nó chính là tồn tại cổ xưa của thời đại đó, ngồi trên vương tọa chí cao thần thánh nhất, chính là bạn bè của siêu cổ đại thần linh năm đó, thống trị toàn bộ chiến tranh, tự nhiên là người chứng kiến lịch sử. Bọn chúng nhớ lại những lời kia, hiện tại ta chỉ là một thiên đế nhỏ yếu. Có thể nghiên cứu ra pháp tắc đột phá của siêu cổ đại thần linh, các ngươi quả thực đang tiếp nối con đường cổ xưa, có lẽ có thể giao tiếp được ngọn lửa mới của văn minh. Cấp 9, làm phiền các ngươi rồi. Người kia mỉm cười. Bọn chúng kinh ngạc. Đột nhiên, không gian trụ thần xuất hiện sự im lặng trong chốc lát. Giờ khắc này, ngọn lửa mới vĩ đại của văn minh dung nham cổ xưa, vận mệnh của chủng tộc, khúc ca ca tụng lòng dũng cảm, phảng phất do tôn tồn tại kia, tự tay giao vào tay bọn chúng. Phảng phất bó đuốc văn minh, thiêu đốt lên ngọn lửa vàng sáng yếu ớt sắp dập tắt, một lão nhân tuổi già tập tễnh đi dưới ánh chiều tà, mỉm cười đưa cho bọn chúng. Phảng phất một người khổng lồ vĩnh hằng của thế giới vũ trụ, đẩy bánh xe lịch sử nặng nề cuồn cuộn mà đến. Người kia, người đàn ông mỉm cười kia, tam trụ thần mặc dù không có tình cảm, nhưng ít nhiều cũng có chút không nói nên lời. Nếu như dùng lời của sinh mệnh cá thể mà nói, chúng ta nên, lệ rơi đầy mặt. Ánh mắt vĩnh hằng lạnh lùng của tam trụ thần đột nhiên xuất hiện một tia gợn sóng, lại theo bản năng nhìn về phía thư viện áo thuật kia. Soạt, trong căn phòng này, virus trôi nổi trong không khí thật sự quá nhiều. Hứa Chỉ đẩy cửa sổ ra, gió lớn ảo ạt, dầm dập rung động, đem hết thảy không khí không sạch sẽ trong phòng, toàn bộ thổi ra ngoài cửa sổ. Lại là một ngày tươi đẹp. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1013, tam trụ thần. Soạt soạt, Hứa Chỉ mở tung cánh cửa sổ lá sen. Ồ, bên trong gian phòng, một đống bóng đen virus thất lạc vừa nãy, mấy chục ức virus trong phòng bị quét sạch ra bên ngoài. Dù sao đi nữa, mở cửa sổ thông gió, cần rửa tay mới là phương pháp tốt nhất để chống lại virus. Hứa Chỉ đứng trước cửa sổ nói. Phía dưới là đêm khuya, một mảng lớn kiến trúc xám đen sáng lên tia sáng, tạo thành đường phố và trang viên màu trắng kiểu Trung Cổ, dưới những tấm biển cửa hàng hai bên, treo từng chiếc đèn ống tròn. Phảng phất như một khúc mắc náo nhiệt, hình như là đến lễ hội dung nham đốt đuốc nổi tiếng. Hắn xoay người, thu thập công cụ máy móc trên bàn, cùng với các loại sách vở mô hình thuật luyện kim. Không ngờ tới, trụ thần virus trực tiếp phát triển đến đời thứ 97, phát triển đến camera nano cỡ nhỏ, vô số trôi nổi trên không trung, đến cả virus, vi khuẩn, nấm, đều là một phần của vận mệnh, bộ phận thứ nhất của máy tính tử, có được ma hạch, cung cấp tính lực, đồng thời giám sát chúng sinh, toàn bộ mặt đất, đông đảo chúng sinh, đều là mạch lưới máy tính của nó. Bất quá, tam trụ thần, loại thể chất văn minh này, có chút đặc thù mà quỷ dị. Đều phát triển ra người máy nano, không chỉ tự mang giám sát, trôi nổi trên không trung với số lượng hàng vạn, còn có thể dùng để chữa bệnh, người máy nano trị liệu các loại bệnh nan y trên tế bào. Tiêu diệt virus trong cơ thể, đây chẳng phải là huyễn tưởng khoa học của nhân loại trái đất sao? Còn nói ngươi không phải văn minh khoa học kỹ thuật đỉnh cao siêu cấp. Hứa Chỉ cúi đầu nhìn đường phố thời Trung Cổ, những người đi đường ăn mặc đồ da vải bố, thời đại thành bang đơn sơ không nói, bởi vì ngụy trang quá giống. Đương nhiên, bản thân đây cũng không phải là ngụy trang. Đúng rồi, lấy virus trong cơ thể ở đâu? Chính mình chính là virus trong cơ thể. Hứa Chỉ bỗng nhiên có sắc mặt cổ quái. Dung nham mặt đất, căn bản không có khái niệm tật bệnh. Riêng khiếm khuyết, bệnh bẩm sinh. Không có. Bệnh truyền nhiễm từ bên ngoài. Không có. Tất cả virus trôi nổi tự nhiên, đều là người một nhà. Toàn bộ văn minh có thể nói là văn minh khoa học kỹ thuật phát triển cao độ mà nhân loại trái đất hiện đại nằm mơ cũng khó tưởng tượng được. Sau khi lặng yên gánh vác tri thức sách vở thuật luyện kim, liền trực tiếp nhẹ nhàng bóp một cái. Bốp! Cả cuốn sách vở thuật luyện kim bị hủy diệt trên không trung. Về phần phương pháp đột phá cấp 9 chính thống mạch ma hạch ghi lại trong đó, phương trình tách rời hạt nhân thế giới hiển nhiên tốn tam trụ thần này mấy trăm năm qua, phần lớn tính lực mới thôi diễn ra. Bên trong là một công thức phân liệt linh hồn dày đặc, chiều dài cực kỳ đáng sợ, quả thực tràn ngập hơn phân nửa cuốn sách. Nhưng mà, tam trụ thần tại sao phải dùng mấy trăm năm này tạo thành blockchain, thôi diễn đào móc con đường cấp 9 bình thường của sinh linh ma hạch? Hứa Chỉ nhíu mày, yên tĩnh suy tư, theo đạo lý mà nói, bọn chúng có tính lực khổng lồ như vậy, tạo thành blockchain, không phải nên nghiên cứu để sinh vật giả lập chính mình, để trụ thần đột phá cấp 9 sao? Vì sao lại mưu phúc cho sinh linh phổ thông? Cũng có thể là do sùng bái siêu cổ đại thần linh mới nghiên cứu cái này. Ha ha ha, bọn chúng không có cảm tính, chuyện không có lợi ích, bọn hắn cũng sẽ không làm. Nghĩ không ra, thật sự, khó có thể lý giải được. Hứa Chỉ có chút không hiểu ý nghĩ của tam trụ thần. Có thể nói, bí mật của tam trụ thần quá mức ẩn nấp và kinh người, mạnh như vậy, thật sự muốn khai chiến. Giờ khắc này, Hứa Chỉ cũng hoàn toàn không nhìn thấy tam trụ thần có bất kỳ chiến lực mạnh mẽ nào, nhưng nghĩ không ra, Hứa Chỉ cũng không nghĩ nữa, tam trụ thần chơi âm mưu quỷ kế gì. Chính mình chỉ cần nhìn là được, dù sao chính mình cũng chiếm được tiện nghi, đồng thời nó làm ra cái gì, chính mình cũng sẽ âm thầm học tập. Bất quá, thứ này đã là kết tinh trí tuệ của tam trụ thần, nếu như Caroline thực sự không được, liền xem tình hình cho Caroline, trên thực tế, ta càng mong nàng đi ra con đường tu luyện của chính mình. Hứa Chỉ trầm ngâm, dù sao thích hợp với con đường đột phá cấp 9 của chính mình mới là tiềm lực nhất, Hứa Chỉ vẫn là rất coi trọng Caroline. Một bên khác, phương pháp rèn linh hồn, thoạt nhìn cũng không kém, mặc dù khó hơn một chút, nhưng tinh thần pháp mạch Thục Sơn cũng càng thêm vững chắc. Hứa Chỉ khống chế thân thể Messiah cũng không có tâm tư nghiên cứu, rời khỏi thư viện thuật luyện kim, chân trời tỉnh. Hơn một năm thời gian, Cyberon tiêu hóa toàn bộ vương triều thuật luyện kim Bắc Địa, trong lúc nhất thời thanh thế cường thịnh. Mà Elza, được các đại thần chỉ trong tối trợ giúp, giơ lên cờ lớn phản kháng, đế quốc thuật luyện kim tia nắng ban mai Bắc Địa chính thức tuyên bố thành lập. Mà thế lực vương quốc thuật luyện kim khác cũng bắt đầu dự định cưỡng ép vặn ngã thế giới tuyến vận mệnh tam tối, kiếm một chén canh trong bóng tối, quyết định tương lai của chính mình. Giết hắn, Cyberon đảo hành nghịch thi, hóa thành thiên tai, thiên lý bất dung. Chúng ta chính là phụng thiên mệnh, tru sát tên tặc này. Vô số quốc gia liên hợp lại, lấy Elza cầm đầu, tiến hành thảo phạt bạo quân. Toàn bộ vương triều liên minh thuật luyện kim, hấp thu lượng lớn tinh anh thuật sư, vô số thế gia thuật luyện kim. Toàn bộ thế giới đồng tâm hiệp lực biến đổi, ngay cả tam trụ thần cũng không cách nào triệt để can thiệp chính diện vào tiến trình lịch sử, toàn bộ thương sinh đều đang chống cự Cyberon. Vương triều Cyberon triệt để liên tiếp bại lui. Chúng ta sắp thắng rồi. Đại quân của Elza đã xâm lấn vào quốc độ của đối phương, binh lâm thành hạ. Lúc này, trên vách núi trắng xám, bên trong một gian phòng tỉ mỉ ẩn nấp, cách chụp lồng thủy tinh nghiêm mật, Đỗ Tuyết nhìn cá nóc nhím gai dài trong lồng thủy tinh. Lúc trước, ta là ở trong lồng vườn thú, nhìn thấy ngươi, hiện tại vẫn như cũ trong lồng nhìn thấy ngươi. Đỗ Tuyết nói nhỏ, nàng toàn thân thịnh trang trắng noãn, phảng phất trang phục yêu nhã tuxedo, như một tiểu cô nương kiều tiếu. Đúng vậy a, cá nóc nhím gai dài phảng phất hồi tưởng lại thời đại khoa học kỹ thuật ban đầu kia, máu nóng người Isutaru, chính mình bị bắt vào vườn bách thú tiến hành tham quan. Tiểu nữ hài đáng yêu nằm sấp trên tường pha lê vườn thú kia, tò mò nhìn chính mình. Cùng với nhớ kỹ, siêu thoát cơ chế quỷ giết người thẹn chết, hắn còn nhớ kỹ lúc đó, chính mình, cá nóc nhím gai dài này, mang theo Đỗ Tuyết kia, chạy nhanh điên cuồng trong vườn thú. Khắp nơi đều là tử vong. Kaitina, cùng với con rồng khổng lồ kia, chống cự trước thân ảnh quái vật kia, Lúc đó, bọn hắn chỉ là liều mạng chạy. Điên cuồng chạy. Hiện tại hết thảy đều thay đổi. Hai người bọn họ, ở thời đại này đã có được lực lượng của chính mình. Vận mệnh cuối cùng bị thay đổi. Tam trụ thần không cho phép ngươi thành thần. Nhưng hiện tại thế giới hỗn loạn. Chính là cơ hội. Ngươi có đầy đủ công tích. Tương lai phong hầu bái tướng sẽ đầy đủ đưa cho ngươi năng lượng thành thần. Đỗ Tuyết nằm sấp trước lồng thủy tinh, hai tay mềm mại vuốt ve tường pha lê, nhẹ giọng nói. Cuối cùng, cá nóc nhím gai dài lộ ra ước mơ. Bao nhiêu năm, tam trụ thần cuối cùng sắp bị lật đổ, chính mình cuối cùng đi đến một ngày này sao? Thế nhưng là, tam trụ thần, cá nóc nhím gai dài do dự, trầm mặc, vẻ mặt dị thường trịnh trọng, xem như biến số duy nhất, những năm này càng nghiên cứu trụ thần thì càng cảm thấy khủng bố. Trụ thần, không có bất kỳ biện pháp nào. Đỗ Tuyết nhìn về nơi xa, bọn chúng xác thực tiến hành biến đổi, muốn cứu vãn hết thảy, thậm chí rất nhỏ đến virus, nấm, đều có được virus, thế giới đều đang trong giám sát của bọn hắn. Bọn hắn muốn tìm ra tất cả biến số, quái đản, tiến hành tiêu diệt, trở về thống trị, nhưng là quái đản cũng không đơn giản. Bọn chúng đản sinh tại lòng người, trốn tránh ở trong lòng người, loại phương thức kia rất khó kiểm trắc. Đỗ Tuyết âm thanh rất chậm chạp, nhưng vẫn như cũ trương hiển một tương lai nhất định. Đúng thế, trụ thần vẫn như cũ không có cách nào. Vận mệnh cuối cùng chỉ là vận mệnh, bọn hắn đã không cách nào khống chế vận mệnh mỗi người. Thế nhưng là, đây chính là tam trụ thần A, cá nóc nhím gai dài không biết thế nào, nội tâm luôn có loại lo lắng khó mà nói rõ, một loại bất an mãnh liệt quanh quẩn trong lòng, không ngừng quanh quẩn. Không có quan hệ, trụ thần chung quy là mạng của chúng ta, nó đầy đủ tha thứ, dù cho thất bại, cũng sẽ không giết chết chúng ta. Bởi vì chúng ta, những thần chỉ này, là con trai của vận mệnh, giết chết chúng ta, đối với toàn bộ chủng tộc mà nói, cũng là rất khổ não. Đỗ Tuyết vuốt ve lồng thủy tinh trong suốt. Chờ ta thành thần, ta sẽ nghĩ biện pháp hóa hình, chúng ta đến lúc đó liền kết hôn. Cá nóc nhím gai dài nhịn không được nói. Ừm, chờ ta trở lại. Đỗ Tuyết đứng lên, đôi mắt hiện lên vẻ ôn nhu. Đỗ Tuyết rời đi, cá nóc nhím gai dài trong lồng thủy tinh lòng tràn đầy mong đợi. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thời gian không ngừng trôi qua. Không ngừng chờ đợi, trong lòng hắn dần dần bất an, Đỗ Tuyết phảng phất biến mất không thấy gì nữa, triệt để một đi không trở lại. Có người đoán được tam trụ thần khai chiến sáu giới cùng Caroline lực lượng sao? Chương 1014, vén màn xương đen trụ cột, tế bào nơi sọ não. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hắn bỗng cảm nhận được bầu không khí chết lặng bên ngoài. Có một loại cảm giác trống rỗng, phảng phất như mọi vật thể sống đều đã biến mất, tựa như ngày tận thế đã đến. Hắn bắt đầu bất an tột độ. Rốt cuộc là có chuyện gì, Đỗ Tuyết dù có thất bại, cũng không thể gặp nguy hiểm, bởi vì nàng là một trong những người mạnh nhất thế giới này. Không ai có thể giết chết nàng, không có thực thể trụ cột, cũng không thể làm gì được nàng. Đồng thời, trụ cột cũng không thể giết nàng, bởi vì vận mệnh sẽ không giết chết cường giả của chính chủng tộc mình, hắn không ngừng suy nghĩ. Trụ cột là tồn tại tuyệt đối lý trí, cho nên đối mặt với sự phản bội cũng sẽ không phẫn nộ, ngược lại sẽ lựa chọn tha thứ cho nàng. Nằm sấp trong lồng kính, hắn chăm chú nhìn ra bên ngoài, yên lặng không một tiếng động. Hắn cũng không dám đi ra ngoài, đành phải gửi tin nhắn ra bên ngoài. Cổ đại dung nham đại địa bỗng nhiên xuất hiện biến hóa. Manh muội, luyện kim đại đế, các vị, mấy ngày trước là chiến dịch cuối cùng chinh phạt Cybertron, chúng ta muốn phá vỡ vận mệnh, ai ngờ Đỗ Tuyết đi không thấy trở về. Cộng đồng mạng nghe xong, lập tức kinh hãi, bàn tán ồn ào. Bài viết này nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người. Dù sao động thái của cổ đại dung nham đại địa, cùng với chiến tranh sáu giới, luôn là một trong những chủ đề nóng nhất của trò chơi bào tử tiến hóa. Ngươi lại lập flex rồi. Bỗng nhiên, có người hỏi. Cá nóc gai hỏi chấm. Hắn không hiểu gì cả, lặng lẽ hỏi ý tứ là gì. Cái này cũng không hiểu. Flex là một trong ba đại lực cơ bản của vũ trụ A. À, một lão binh trước khi ra trận, ôn nhu nói với đồng đội, đây là lần cuối cùng ta ra tiền tuyến, lần này trở về. Ta sẽ dùng số tiền tích lũy được để về bên gia đình. À, một chàng cao bồi dũng cảm khoác chiến bào, ôm lấy cô gái mình yêu, vung khẩu súng lục ổ quay. Sau trận quyết đấu này, ta sẽ cùng nàng về quê kết hôn. Mặt cá nóc gai tối sầm lại, tâm trạng rối bời. Nhưng hắn vẫn quan tâm, chú ý đến tình thế. Những cư dân mạng này cảm thấy việc này tuyệt đối không đơn giản. Đỗ Tuyết biến mất, chỉ sợ cổ đại dung nham đại địa sắp bùng nổ đại sự kiện chưa từng có. Các huynh đệ, mau đẩy bài lên. Để càng nhiều người thấy, các đại lão cũng sẽ chú ý đến nơi này. Chữ bảo vệ hiện lên trên màn hình. Tiến lên. Giúp một lượt thích, đẩy bài. Một người gặp khó, vạn người tương trợ. Tin tức này rất nhanh được mọi người đẩy lên, nhanh chóng nhận được sự chú ý và hồi đáp của các đại lão. Manh muội, đây là một tin xấu, ta còn có một tin xấu khác, vốn ta cũng định ra nói điều này, Mỹ Mộng Thần, La Thải Vi, Winona, tất cả đều mất liên lạc. Luyện Kim Đại Đế, đúng vậy, mất liên lạc rồi, bỗng nhiên triệt để đoạn tuyệt liên lạc. Hai đại lão siêu cấp trong số những người chơi đã lên tiếng, mọi người lập tức cảm thấy đáng sợ. Toàn bộ những người xâm nhập dị giới đều biến mất không thấy tăm hơi. Mà Đỗ Tuyết của thế giới này cũng biến mất. Chọc giận Tam Trụ Thần, hiện tại ở mảnh đất kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bọn hắn cảm thấy như đang xem phim kinh dị, trong nháy mắt cổ họng nghẹn ứ, có chút kích thích. Khiến bọn hắn nhớ tới người máy đại chiến, kỳ thủ cờ vây đại chiến AlphaGo. Manh muội lần nữa lên tiếng, xem ra, cổ đại dung nham đại địa, xuất hiện dị biến đáng sợ, sáu giới chúng ta chưa chắc có thể may mắn thoát khỏi. Rất có thể là trụ thần phản kích, chiến tranh thế giới chân chính sắp mở ra, sắp bùng nổ. Luyện Kim Đại Đế, đúng vậy, đây là trận chiến tranh thế giới kinh khủng nhất từ trước đến nay, nếu như xử lý không tốt, chúng ta đều sẽ chết, sáu giới đều sẽ bị hủy diệt. Mọi người lập tức hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của tình hình. Tam trụ thần vẫn là siêu cấp 33, khủng bố như vậy. Manh muội, mọi người đừng hoảng, đầu tiên là chúng ta chỉ còn lại một mình cá nóc gai trong lồng kính, còn có liên hệ với dung nham đại địa. Nhưng hiển nhiên hắn cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, bởi vì hắn trốn trong đó, cá trong chậu, không cách nào biết thế giới bên ngoài chậu cá. Cá nóc gai lập tức phản ứng, ngươi muốn ta đi ra ngoài. Nhìn xem cổ đại dung nham đại địa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, để ta phát sóng trực tiếp. Nhưng mà đi ra ngoài, ta có thể sẽ bị nhiễm virus, cũng sẽ trong nháy mắt lụi bại. Hắn vẫn còn do dự. Nói thật, hắn không cho rằng Đỗ Tuyết sẽ chết. Có lẽ sẽ có chuyện, nhưng xác suất tử vong không đến 1%, bởi vì Tam Trụ Thần được xem là vận mệnh, tuyệt đối không có khả năng ra tay với Đỗ Tuyết. Trụ Thần là người tính toán lợi ích tuyệt đối, thúc đẩy văn minh chủng tộc huy hoàng, Đỗ Tuyết, con gái Thịnh Lâm, Subaru, những thần chỉ cao cấp như vậy mà chết. Là tổn thất khó có thể diễn tả, có thể nói là thành quả thôi diễn thế giới tuyến trước đó, tinh anh được bồi dưỡng qua từng thời đại, đều uổng phí. Mà Đỗ Tuyết không có chuyện gì, nếu như mình ra ngoài mà gặp bất trắc, đó mới là điều đáng sợ nhất, khó mà cứu vãn. Ngươi không có lựa chọn, ngươi có lẽ còn không biết tính nghiêm trọng của tình hình. Manh muội nói, đã đến lúc công bố một số tin tức đáng sợ, căn cứ tình báo Mỹ Mộng Thần truyền về, chúng ta phát hiện một bí mật rất khủng bố, rất quỷ dị. Mỹ Mộng Thần, mọi người lập tức mới phản ứng. Hoàn toàn chính xác. Winona, La Thải Vi, Ngụy Lân, những kẻ kỳ quái đều đang gây rối ở khắp nơi, mà thủ lĩnh Mỹ Mộng Thần đã đi đâu? Luôn không thấy bóng dáng, chấp hành nhiệm vụ cơ mật siêu cấp của sáu giới. Manh muội nói, trên thực tế, Mỹ Mộng Thần luôn sống trong đầu óc mọi người, sống trong giấc mơ, đánh cắp tình báo, nghiên cứu kết cấu sinh vật virus trụ cột, đặc tính lây nhiễm. Chúng ta làm vậy là để phòng ngừa khả năng chảo sâu sẽ xâm lấn ngược lại chúng ta, tạo thành lây nhiễm, tìm kiếm biện pháp phòng hộ virus, phòng ngừa trước khi quá muộn. Nhưng, Mỹ Mộng Thần phát hiện một chân tướng rất quỷ dị, rất khủng bố. Ảnh chụp màn hình. Một tấm hình được gửi ra. Là một bức vẽ kết cấu trong đầu của sinh vật ma hạch dung nham. Kết cấu trong bức vẽ phân tích đầu lâu vô cùng tinh vi, tỉ mỉ, là một viên ma hạch lơ lửng, trong đó có dịch não tủy, các loại tổ chức trôi nổi trong đó. Đây chẳng phải là bức vẽ kết cấu đại não ma hạch rất bình thường sao? Đúng vậy. Sinh vật ma hạch là một loại biến đổi. Tùng quả thể trong đầu óc máu thịt của chúng kết tinh hóa, biến thành ma hạch, mà đại não biến thành một bãi dịch mềm, giống như túi khí an toàn. Đây chính là đúng nghĩa. Biến thành trong đầu toàn là nước. Cộng đồng mạng đang thảo luận. Không có gì đáng nghiên cứu. Chính là bức vẽ kết cấu đại não ma hạch ban đầu. Bọn hắn đã xem mười mấy 20 lượt rồi. Manh muội lại lắc đầu. Các ngươi, một đám đệ thối, có biết diễn đàn của chúng ta là gì không? Là diễn đàn tri thức. Học tập làm ta mạnh mẽ. Mọi người đều là phần tử tri thức cao cấp, hãy dùng đại não của các ngươi, suy nghĩ nghiêm túc. Tri thức là con đường dẫn đến mọi sức mạnh. Nên biết, chúng ta đang thôi diễn văn minh, chúng ta đang phát triển văn minh siêu phàm. Tài năng phát triển, thống trị chư thiên vạn giới, làm ba ba chân chính. Mọi người lập tức nghiêm túc suy tư, đúng là như vậy, có một câu nói rất hay, tri thức thay đổi vận mệnh. Bỗng nhiên, có người nhìn tấm hình, a, các huynh đệ, tiết diện phân tích đại não này, từ một góc độ khác, có giống một tế bào hoàn chỉnh không? Có một sinh viên học về sinh vật lên tiếng. Không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Mọi người đáp lại. Trong phòng thí nghiệm của một trường đại học, một sinh viên đang trên giờ thí nghiệm lắc đầu. Gõ điện thoại nhanh chóng, học sinh vật đều biết tế bào do ba bộ phận tạo thành, màng tế bào chất, nhân tế bào. Mọi người vẫn chưa kịp phản ứng. Các ngươi nhìn, đầu lâu hình cầu, không giống một tế bào sao. Sọ não là màng tế bào, ma hạch bên trong là nhân tế bào, dịch não sền sệt bên trong, chẳng phải là tế bào chất đệm sao. Sọ não mọi người chấn động. Ai mà chưa từng trải qua 9 năm giáo dục nghĩa vụ? Ai chưa từng học qua kiến thức sinh vật? Bọn hắn vội vàng quay đầu nhìn bức vẽ kết cấu toàn bộ đại não, càng xem càng cảm thấy kết cấu cả viên đại não chính là kết cấu một tế bào. Ba đại kết cấu, tương ứng ba đại kết cấu. Sinh viên kia tiếp tục gõ điện thoại nhanh chóng, là một sinh viên chuyên ngành sinh vật học, suy luận theo tình huống này, giống như một người không đầu, trên đỉnh đầu quỷ dị mọc ra một tế bào hoàn chỉnh. Có màng tế bào, có tế bào chất, có nhân tế bào. Không chỉ có vậy, nói thật, quan sát kỹ, còn hoàn chỉnh tương ứng với ba chức năng lớn. Sọ não, trùng hợp tương ứng với chức năng phòng hộ của màng tế bào, dịch não, trùng hợp tương ứng với chức năng đệm của tế bào chất, ma hạch, trùng hợp tương ứng với chức năng chứa đựng thông tin di truyền của nhân tế bào. Suy nghĩ của bọn hắn dâng trào, bọn hắn lại nhìn sinh linh cổ đại dung nham đại địa, thật không thể nhìn thẳng. Phảng phất như mọi người trên đầu, không phải mọc ra đầu, mà là mọc ra một tế bào hoàn chỉnh, đây rốt cuộc là. Trong ngực bọn hắn như có thứ gì đó đè nén, sợ hãi, run rẩy, máu toàn thân điên cuồng trào lên tai, ùng ục phun trào, răng cũng nghiến chặt đến không thể thở. Sáng thế thần ở trên, đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Vô số người ngồi trước máy tính, mắt trừng to hoảng sợ. Trong trò chơi khủng bố bào tử tiến hóa này, giờ khắc này, lại lần nữa đổi mới tam quan và nhận thức của bọn hắn. Ẩn dấu bí ẩn kinh thiên của dung nham đại địa kéo dài đằng đẵng, đây là chân tướng khủng bố còn quái đản hơn cả quái đản, đầu đội lên tế bào nhân loại. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1015, đá kỷ nguyên, ước định mộng huyễn đảo. Loại tình huống này, tựa như một sinh vật không đầu, trên đầu lại mọc ra một quả thanh long đỏ tươi, khiến người ta sởn cả tóc gáy. Có loại mặc cho ai muốn hái thì hái, tùy ý thưởng thức mùi vị. Ngươi quả thanh long có thơm không, ngọt không, có đỏ tươi không? Mọi người vừa nghĩ tới đó, nghĩ đến hình ảnh kia, liền hoàn toàn im lặng. Làm ta nhớ tới, ước định mộng huyễn đảo. Đúng vậy, hắc ám hệ cổ tích, hòn đảo dung nham mộng ảo tốt đẹp, nhưng phía sau lại ẩn chứa hắc ám quỷ dị. Ta muốn điên rồi. Điều này có ý nghĩa gì? Càng nghĩ càng thấy sợ. Ta mẹ nó. Tam trụ thần đến cùng đang làm gì? Âm thầm chuẩn bị âm mưu siêu cấp khủng bố gì? Không biết. Không thể nào. Chỉ là ngẫu nhiên thôi chứ. Dù sao ta cũng nổi da gà nổi đầy người. Ta rất may mắn vì không sống tại cái thế giới khủng bố như này. Ta sợ đến mức sự phân bào nhiễm sắc thể rồi. Ta sợ đến mức chất tường chia lìa. Ta sợ đến mức nhân tế bào biến thành ma hạch rồi. Mẹ ơi, vẫn là làm một học sinh cấp 3 trái đất bình thường thật tốt. Trên mạng, rất nhiều người đều biểu thị chính mình chấn động, việc này quả thực nghĩ lại mà kinh. Trò chơi bào tử tiến hóa này lại lần nữa làm mới tam quan của bọn họ. Thậm chí, càng nhiều người biến sắc, cực kỳ quỷ dị, càng phát hiện ra rằng đây không phải là một trò chơi đơn giản. Bởi vì bên trong, mưu đồ của các loại cổ xưa thần quá mức kinh người, phảng phất như là tính kế xuất hiện chân thực. Đồng thời, nếu như không có đoán sai, đây sẽ là toàn bộ dung nham trên mặt đất, không đúng, là toàn bộ trò chơi bào tử tiến hóa từ khi mở server đến nay, sự kiện đáng sợ nhất cực kỳ phát sinh. Manh muội, đương nhiên, đây chỉ là một loại suy đoán mà thôi, nói đến có thể phát hiện ra điều này, cũng là bởi vì Tam trụ thần luôn mệnh lệnh cấm chỉ thí nghiệm trên cơ thể người. Cấm chỉ sinh vật giải phẫu bộ não của chính mình, mạo phạm cấm khu của cơ thể, bất kỳ thuật sư nào bước chân đến phương diện này đều sẽ bị xử tử. Trước đó, rất nhiều thuật sư dung nham trên mặt đất đều cho rằng đây là để phòng ngừa người Isutaru đi vào vết xe đổ, nghiên cứu cấm khu của cơ thể người tự mình hủy diệt, đồng thời còn là để phòng ngừa bị nhân loại nghiên cứu virus trụ thần. Nhưng hiển nhiên, sau khi trải qua sự xâm lấn của Mỹ Mộng Thần, sau khi nghiên cứu ma hạch trong đại não, thì không chỉ có như thế. Ảnh chụp màn hình, ảnh chụp màn hình, ảnh chụp màn hình, từng tấm ảnh chụp chi tiết hơn được đưa ra trước mắt. Nghiên cứu của Mỹ Mộng Thần, nó phát hiện đại não của cơ thể người không đơn giản như vậy, bên trong không chỉ có màng tế bào chất, nhân tế bào mà các ngươi vừa mới nhắc tới. Còn có sự phân chia càng thêm tỉ mỉ, trong đại não của bọn hắn, giống như rong biển, tùy ý nổi lơ lửng còn có kết cấu tương tự ti thể, bộ máy Golgi, lưới nội chất, cùng rất nhiều kết cấu tương tự. Oanh! Lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người trong nháy mắt bùng nổ. Trong đại não của ngươi có cấu trúc tương tự tế bào, có ti thể, bộ máy Golgi, bọn hắn chỉ cảm thấy sợ hãi vô hạn. Hắc ám, tĩnh lặng phảng phất như sóng lớn trong đêm tối đập vào đá mà đến, khiến tâm can lạnh lẽo. Manh muội nói tiếp, đương nhiên, đây là ma hạch sinh vật không ngừng tiến hóa, biến đổi kết quả. Các ngươi đều biết rõ, từ người lùn thời tiền sử, tiến hóa thành nhân loại khổng lồ 3 mét hiện tại, hình thể cũng không ngừng tiến hóa, tay chân, khí quan đều xuất hiện khác biệt rất nhỏ. Đồng thời, đại não của tam trụ thần sinh vật đều có khác biệt, ví dụ như ma hạch thực vật thực hình trụ thần, trong đại não đặc thù có kết cấu tương tự lục lạp. Đám người hoàn toàn im lặng, phảng phất như nhìn thấy một bàn cờ kinh thiên động địa, đây là màn mở đầu vừa mới được chậm rãi kéo lên. Manh muội nói tiếp, nhưng cụ thể, chúng ta chỉ có thể nhìn thấy một góc nhỏ, như cũ ẩn tàng bên trong con quái vật khổng lồ màu đen, chúng ta đã mất đi liên hệ với người bên trong. Duy nhất còn có thể bảo trì liên hệ, chính là con cá nóc nhím gai dài đầu của ngươi, cho nên, rời khỏi lồng thủy tinh phong bế, nhìn xem tình huống bên ngoài hiện tại rốt cuộc như thế nào. Cá nóc nhím gai dài nhìn thấy một màn này, cũng hoàn toàn chết lặng. Cục diện hiện tại mới khiến cho hắn nhận thức được đáng sợ đến mức nào. Hắn hít sâu một hơi, yên tâm đi, ta lập tức liền chỉnh lý trang phục phòng hộ, các loại thiết bị, đi ra phòng cô lập, nhìn xem bên ngoài rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì. Các vị cư dân mạng nhao nhao biểu thị, yên tâm đi, chúng ta ở phía sau ủng hộ ngươi. Soạt soạt. Cá nóc nhím gai dài bình tĩnh mặc trang phục phòng hộ đặc chế, cài kỹ từng chiếc cúc áo và khóa kéo, vẫn là phải ra ngoài. Mặc dù trang phục phòng hộ có thể chống lại virus, nhưng độ an toàn không thể so với việc trốn trong lồng thủy tinh chế tạo. Chỉ cần trang phục phòng hộ xuất hiện tổn hại, liền đồng nghĩa với việc hắn sẽ bị nhiễm virus trụ thần, virus hiện tại càng ngày càng đáng sợ. Nên biết rõ, trang phục phòng hộ của hắn có thể chống lại trùng kích của rất nhiều cường giả, nhưng cường giả cấp bậc thiên đế, thậm chí cao hơn, vẫn có thể tùy tiện đánh xuyên qua trang phục phòng hộ. Cho nên hắn mới không dám tùy tiện ra ngoài. Đạp đạp đạp, hắn mặc trang phục phòng hộ màu trắng, mang theo các loại thiết bị, đi ra khỏi lồng thủy tinh đã lâu không rời khỏi. Hắn hoàn toàn phát hiện ra chuyện quỷ dị. Toàn bộ virus bên ngoài lồng thủy tinh, toàn bộ virus của thế giới, phảng phất đều tài năng như thần mà biến mất. Thế giới này, thế nào rồi? Virus đâu? Virus đi đâu rồi? Không đúng, là sinh vật đi đâu? Toàn bộ sinh vật của thế giới, thậm chí virus, đều biến mất không thấy gì nữa, phảng phất như tuyệt địa tử vong vĩnh hằng không có sinh mệnh. Kẹt kẹt, hắn mặc trang phục phòng hộ nặng nề rườm rà cồng kềnh, phảng phất như phi hành gia. Chậm rãi đẩy cửa lớn kim loại nặng nề của sở nghiên cứu, không thể tưởng tượng nổi nhìn ra ngoài cửa sổ, mang theo mờ mịt sợ hãi. Đây là, trong nháy mắt, hắn nhìn thấy hiện trạng của toàn bộ dung nham trên mặt đất. Tất cả đều biến mất, khó trách Đỗ Tuyết cũng đã biến mất, đây là một màn cực kỳ quỷ dị. Trên mặt đất, thực vật phảng phất như bị đào rỗng đại não, các loại động vật đi lại trên mặt đất, giữ nguyên tư thái tương tự pho tượng, mất đi đầu, với đủ loại tư thái. Phảng phất như khủng long cổ đại trong nháy mắt liền trải qua va chạm sao chổi, còn chưa kịp có bất kỳ phản ứng nào, chạy trốn, liền trong nháy mắt bị bụi mù thời đại vùi lấp. Kết cấu tế bào của bọn hắn ngưng kết, phảng phất như biến thành hóa thạch cứng rắn, hóa thành pho tượng bằng đá. Thế giới đá chính là loại cảm giác nặng nề, thất vọng, mờ mịt này. Thế giới này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tất cả sinh vật đều biến thành pho tượng đá, cũng đều mất đi đầu của hắn. Ảnh chụp màn hình, từng tấm ảnh chụp được phát ra bên ngoài. Phát đến cho manh muội ở sáu giới sát vách, trên tay luyện kim đại đế. Một đám thần chỉ có sắc mặt ngang nhiên nhìn những hình ảnh này. Không hổ là địa mẫu dây leo, thần bí khó lường. Sợ rằng chúng ta đã cắt đứt liên hệ, vẫn như cũ có phương pháp thần bí, thu hoạch được tin tức của thế giới kia. Thế giới kia, hiện tại thế nào rồi? Khó có thể tưởng tượng, đều mất đi đầu rồi. Một đám thần chỉ nhìn hình ảnh, chỉ cảm thấy có loại sợ hãi không biết tên, phảng phất như toàn thân huyết dịch đều ngưng kết. Đi thông báo, đang thục sơn thần thánh Sakura đại đế. Luyện kim đại đế bỗng nhiên mở miệng, xung quanh nhao nhao gật đầu. Manh muội và luyện kim đại đế liếc nhau, gật đầu, âm thầm liên hệ với cá nóc nhím gai dài, đi kiếm. Đi kiếm Messiah quân chủ đại đế trong truyền thuyết, hắn có lẽ biết chút ít, mới là chúa cứu thế của toàn bộ thế giới, toàn bộ sáu giới. Cá nóc nhím gai dài khẽ giật mình. Messiah, trong ngôn ngữ vu sư cổ xưa, ở thời đại cổ xưa có ý nghĩa chúa cứu thế, cổ xưa thần chuyển thế đầu thai, từ trên trời giáng xuống cứu vớt người phàm trên mặt đất. Thế nhưng, những mỹ mộng thần khác đều đã biến mất không thấy gì nữa, Messiah đại đế mới chỉ là cảnh giới thiên đế, cá nóc nhím gai dài nhịn không được nói. Đã không có lựa chọn. Manh muội hít sâu một hơi, trong toàn bộ thế giới mất đi sức sống, ngươi còn có thể làm gì? Chỉ có thể đem hy vọng cuối cùng, kỳ thác vào hy vọng xa vời cuối cùng. Soạt soạt. Cá nóc nhím gai dài mặc trang phục phòng hộ, mờ mịt nhìn toàn bộ mặt đất, lại là một thời đại mới. Thời đại trước, chúng ta chỉ có thể chạy trốn, mà ta hôm nay, Đỗ Tuyết hôm nay, vẫn như cũ là ta, thời đại luôn luôn lặp lại. Hạ Nghê Minh có sắc mặt trước đó chưa từng có trang nghiêm bắt đầu, ngẩng đầu, hai mắt một mảnh đỏ như máu, Messiah đại đế, hắn đi lại trên thành phố. Không rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tam trụ thần rốt cuộc đang làm gì, những người kia rốt cuộc đã đi đâu, chỉ là biết rõ, thế giới, sắp lại lần nữa nghênh đón thay đổi. Chương 2016, thế giới phản ứng tổng hợp hạt nhân phương trình. Tỉnh thiên tế, tất cả đều phảng phất một trận chiến tranh bị ngưng đọng trong khoảnh khắc. Chiến trường ngập tràn khói lửa màu máu, cơ chiến tung bay ở nơi cao, dung nham đỏ rực phía xa tựa như máu tươi đang tuôn trào. Tư thái của hai bên gần như được giữ nguyên thành những pho tượng cực kỳ sống động, phảng phất đang gào thét giơ cao vũ khí. Binh lính đông như biển tỉ mỉ giơ cao binh khí. Xa hơn nữa, các pháp sư giơ cao pháp trượng về phía trước. Pho tượng Cyberon mặc vương bào xuyên suốt trên tường thành, xoay người nằm sấp, hai tay che mặt, phảng phất đang nức nở khóc giống, nhưng quỷ dị ở chỗ đầu pho tượng đã biến mất không thấy gì nữa. Elsa và những người khác thì đứng ở một nơi khác, lộ ra khí thế hừng hực, nắm chặt nắm đấm. Nhưng tất cả phần đầu của họ đều biến mất không thấy gì nữa, không nhìn thấy biểu lộ. Thậm chí Hạ Nghê Minh trong nháy mắt liền nghĩ, nếu như có biểu lộ của bộ phận đầu, đó mới là pho tượng sinh động nhất, mới thật sự là vẽ rồng điểm mắt. Không có mặt, thiếu mất một phần linh động. Thế giới bị dừng lại trong nháy mắt, biến thành hóa thạch, trở thành một màn kịch nhóm tượng cảm xúc căng phồng, thế giới không đầu, không đầu kỵ sĩ dị văn ghi chép. Hạ Nghê Minh đi lại trên toàn bộ chiến trường yên tĩnh, dung nham phía xa nhuộm mặt đất thành một mảnh mờ nhạt. Có lẽ, ta cũng có thể cởi bỏ toàn bộ trang phục phòng hộ, bởi vì thế giới này đã không còn virus. Hắn không ngừng chụp ảnh, chụp màn hình, phảng phất là phóng viên chiến trường tận thế, men theo chiến trường đi vào đường phố trong thành trấn, chậm rãi dạo bước. Trên đường cái là bụi hoa xanh biếc tươi tốt đã hóa đá, cờ chiến hai bên đường, cùng với những khẩu hiệu viết trên vách tường đá tựa hồ đang tuyên ngôn lý niệm chiến tranh nào đó. Vì nữ tử bình đẳng quốc gia mà chiến, bình đẳng chính là vinh quang. Đều là văn tự thời đại pháp thuật, phảng phất những con rết bò lên một cách phức tạp và tỉ mỉ. Có thể thấy được, áo thuật thành bang phồn thịnh năm đó. Hạ Nghê Minh đi lại trong thành thị, thời gian dần trôi, đi đến toàn bộ thành trấn đã mất mấy ngày. Không phát hiện được điều gì, toàn bộ thế giới phảng phất chỉ còn lại một mình hắn, chỉ có một mình hắn là người sống sót. Sao lại cảm thấy, thế giới không có virus, sẽ càng thêm hạnh phúc. Hạ Nghê Minh không tự chủ lẩm bẩm, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ta đã chứng kiến thời đại không có virus, đến thời đại virus bùng phát. Một chủng tộc cường thịnh kiêu ngạo diệt vong, lúc này, lại một lần nữa chứng kiến thời đại không có virus. Bỗng nhiên, một thanh âm từ phía xa lầu các gỗ lim yếu ớt vang lên. Hạnh phúc hay không thì không rõ ràng, nhưng hành động của ngươi rất chính xác, mặc đồ phòng hộ và mang khẩu trang cẩn thận. Ngươi có lẽ cho rằng đã qua thời điểm cao điểm, nhưng virus vẫn có khả năng ngóc đầu trở lại. Hạ Nghê Minh hơi khẽ giật mình. Tiếp theo đó là sự kinh hỉ tột độ, liền vội vàng quay người, nhìn thấy trên mái nhà lầu các, một thanh niên đang lật xem sách vở ngồi trên ghế gỗ lim. Messiah, hắn ngẩng đầu, nhìn người thanh niên này, hiện lên một tia dị sắc, toàn bộ người vẫn như cũ toát lên mị lực thần bí. Hạ Nghê Minh toàn thân kích động đến run rẩy, điên cuồng chạy lên lầu các, nhìn bóng dáng thanh niên đang đọc sách này, nhịn không được kích động kêu to, Messiah đại đế, ngài vậy mà vẫn còn sống. Hứa Chỉ ngồi trên ghế gỗ lim lầu các đặt sách xuống, ngẩng đầu nhìn hắn. Không phải, không phải, xin lỗi. Hạ Nghê Minh vội vàng nói năng lộn xộn, kêu to, ta cho rằng toàn bộ thế giới đều biến mất, tất cả sinh vật còn sống đều đã. Hiện tại, ta rất hưng phấn. Ta nhìn thấy ngài rất hưng phấn. Hứa Chỉ khép sách lại, có chút khoan thai xuất thần. Mặc dù, chính mình vẫn luôn nhàn nhã đi lại khắp nơi, nhưng biến cố kịch liệt của thời đại lúc này cũng làm cho Hứa Chỉ cực kỳ kinh ngạc. Không ngờ rằng, tam trụ thần lại đáng sợ như thế, đồng thời, hắn hiện tại cũng mới rõ ràng một vài điều. Được rồi, nói chính sự, ngươi đang tìm ta, vị thiên đế này, là dự định làm gì? Hứa Chỉ bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi. Hạ Nghê Minh nói, ta muốn biết, làm sao cứu vớt thế giới này? Mộng tưởng của ngươi quá xa vời, đó không phải là việc người bình thường có thể làm được, đồng thời ta cũng đã nói, ta bất quá chỉ là một thiên đế nhỏ yếu mà thôi. Hứa Chỉ hơi kinh ngạc nói, bất quá, ta ngược lại là biết rõ những người đã biến mất kia, rốt cuộc đã đi đâu. Đi đâu? Hạ Nghiêm Minh vội vàng hỏi. Câu chuyện không dài, nhưng phải bắt đầu từ quyển sách này. Hứa Chỉ lắc lắc quyển sách pháp thuật dày cộp trong tay, bìa sách viết thế giới hạch tách ra phương trình. Đây là cái gì? Hạ Nghiêm Minh vội vàng lén lút chụp màn hình, đăng lên trên mạng. Đây là ma hạch nhất mạch, phương thức tu hành chính xác thông hướng đột phá cấp 9. Hứa Chỉ vừa mới nói xong, Hạ Nghiêm Minh trong nháy mắt đầu nổ tung, như bị sét đánh ngang tai. 9. Cấp. Đột. Phá. Chi. Pháp. Hắn sững sờ tại chỗ, đầy mặt không thể tin tưởng. Hắn trong tối đăng lên mạng, trên mạng trong nháy mắt nổ tung. Cái quái gì vậy? Cái quái gì vậy? Lão bản, quyển sách này 9 đồng 9 hào bán hay không? Ta cốt cách kinh kỳ, là kỳ tài võ học vạn người có một. Đồng thời, cũng đăng lên lục giới, vô số thần chỉ đang quan sát biến cố kịch liệt này, cũng rất là giật mình. Cấp 9 tu luyện chi pháp, mặc dù là ma hạch nhất mạch, nhưng là có tác dụng tham khảo. Trước mắt cường giả đều men theo con đường cấp 9 từng bước một leo lên, đi phương thức nguyên thủy thô giáp nhất. Không có bất kỳ kỹ xảo nào mà trước mắt loại này, rất rõ ràng, điều này khiến bọn hắn vô cùng đỏ mắt, kích động đến cơ hồ phấn khởi. Điều này có ý nghĩa gì? Lợi ích trong đó không cần nói cũng biết. Cho dù không tiếc sinh mạng, cũng muốn cướp về bảo vật. Con đường cấp 9 rất dài, nhưng có công pháp đột phá mang tính kỹ xảo, rõ ràng là có thể làm ít công to, tựa như là người đi bộ và người cưỡi xe đạp vậy, sự chênh lệch rất lớn. Dựa theo phương thức đột phá bình thường, từng bước một lấy phương thức nguyên thủy nhất, không có kỹ xảo tích lũy leo lên. Một vạn cao cấp thần chỉ đều chưa chắc có thể đột phá một cấp 9, mà có phương pháp rồi, có thể 1000 cao cấp thần chỉ, liền có thể xuất hiện một ma hạch nhất mạch, cấp 9 chi pháp. Lúc này, Caroline chạy đến cũng đôi mắt tràn đầy lửa nóng. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm quyển sách pháp thuật trong hình ảnh kia, cùng với người thanh niên mang theo quyển sách kia. Thế nào? Ermin đột nhiên hỏi. Đồ tốt. Caroline hít sâu một hơi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm, hận không thể lập tức trở về, mặc kệ là tu luyện hay tham khảo, đều là thu hoạch to lớn. Đồ tốt, tự nhiên là đồ tốt. Ta nói là cổ đại dung nham đại địa hiện tại, ngươi hiện tại thấy thế nào? Ermin cười nói, tam trụ thần tựa hồ cử động rất dị thường, bộc phát tư thái khó có thể tưởng tượng, không sợ chúng ta quá kiêng kỵ bọn chúng, hai đại thế giới liên thủ trấn áp bọn chúng. Lấy tính lực của bọn chúng, tất nhiên có thể nghĩ đến khả năng này, vẫn là nói, ngay từ đầu, nó đã dự định cưỡng ép trấn áp chúng ta, căn bản không sợ liên thủ. Caroline sắc mặt triệt để nghiêm túc, không nói chuyện. Cấp 9 chi pháp. Hạ Nghiêm Minh kinh ngạc thốt lên, là ngài ở cổ xưa thời đại, không phải, là tam trụ thần giao cho ta. Hứa Chỉ mỉm cười. Hạ Nghiêm Minh lập tức mộng bức. Trụ thần? Sao lại là trụ thần? Ngài cùng bọn chúng trong tối gặp qua. Các ngươi này sinh giao dịch kiểu gì? Trời ơi, đây chính là cấp 9 đột phá chi pháp, chi thức cấp khủng bố của thế giới, ngài cầm thứ gì đồng giá trao đổi? Chẳng lẽ, ngài cũng có chi thức tài phú khổng lồ? Hạ Nghiêm Minh sắc mặt lập tức hừng hực dâng lên, nhìn vị thiên đế cổ xưa thời đại này, thoạt nhìn cũng là một siêu cấp quái vật rất có tài phú. Vậy mà có thể làm được trao đổi đồng giá với chi thức cấp 9 đột phá, đồng thời, phản ứng đầu tiên của hắn là tam trụ thần làm sao lại đi suy đoán ma hạch nhân loại đột phá chi pháp? Tại sao phải dùng tính lực khổng lồ như vậy, thôi diễn hình người ma hạch cấp 9 công pháp, mà không phải đi nghiên cứu chính mình trụ thần đột phá cấp 9 chi pháp, vô tư như vậy? Phương thức đột phá của chính mình không nghiên cứu. Hứa Chỉ lắc lắc quyển sách trên tay thế giới hạch tách ra phương trình. Muốn xem không? Hạ Nghiêm Minh đầu óc trống rỗng, ra sức gật đầu. Hứa Chỉ thản nhiên xé toạc ba trang phía trước, ném cho hắn. Hạ Nghiêm Minh nhận lấy sững sờ, vẫn là xem qua, tri thức khủng bố như vậy, cho dù là trang giấy thiếu, cũng đủ được lợi ích không nhỏ rồi. Huống chi là được cho không? Hạ Nghiêm Minh không ngừng quan sát. Mấy trang phía trước là tổng cương công pháp, tuy không có phương thức cụ thể, nhưng cũng đủ làm bọn hắn chấn kinh rồi. Đem ma hạch thay thế tế bào người. Ma hạch trải rộng mỗi một tế bào, ngay tại lúc hắn như si như say. Như vậy, vì cái gì bọn chúng muốn nghiên cứu nhân loại cấp 9 công pháp tu hành? Hứa Chỉ bỗng nhiên bình tĩnh nói, bởi vì chân tướng chính là, bọn chúng từ đầu tới cuối, đều không có nghiên cứu nhân loại cấp 9 đột phá phương thức. Vậy vì cái gì? Hạ Nghiêm Minh nhìn qua quyển sách này, đây không phải mâu thuẫn sao? Không có tận lực thôi diễn, làm sao lại có được? bởi vì đây là nghiên cứu trụ thần đột phá phương thức của chính mình, bổ sung mà thôi. Hứa Chỉ lắc lắc thế giới hạch tách ra phương trình trong tay cười nói, ngươi nghĩ ra chưa? Trụ thần ngay từ đầu nghiên cứu sách vở là thế giới phản ứng tổng hợp hạt nhân phương trình. Phản ứng tổng hợp hạt nhân, phương trình. Hạ Nghê Minh trong lòng giật mình. Nhân loại là hạch phân liệt ma hạch. Trụ thần là phản ứng tổng hợp hạt nhân, hợp thành tụ ma hạch. Đúng rồi, nhân loại cùng trụ thần, vừa lúc là trái ngược. Trụ thần là muốn tiến hành phản ứng tổng hợp hạt nhân xem như vận mệnh trong tối tăm, mỗi một thương sinh đối với bọn hắn mà nói, chính là mỗi một tế bào của bọn hắn. Cũng tức là trước mắt, từng tế bào có hình dạng đại não, bên trong có nhân tế bào chất, màng tế bào. Hắn càng nghĩ càng mồ hôi lạnh đầm đìa, nổi da gà đều bò lên toàn thân. Hứa Chỉ cũng không nhịn được cười rộ lên, bùi ngùi mãi thôi nhìn về phía bầu trời dung nham xa xa, trụ thần cũng vì lẽ đó nghiên cứu ra. Hoàn toàn chính xác là nhân tiện, bọn chúng không có tận lực vì điều đó, bởi vì giữa hai cái này, chính là nghịch chuyển công pháp mà thôi. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1017, hình thái chiến tranh đáng sợ. Lời này vừa thốt ra, long trời lở đất. Hạ Nghê Minh hành động điên cuồng, ngơ ngác dừng bước, chỉ cảm thấy toàn thân chao đảo quay cuồng, toàn bộ tâm thần của hắn đều căng cứng. Hắn đột nhiên bóp chặt nắm đấm, hoàn toàn chính xác là như vậy. Trước mắt hắn phảng phất trong bóng đêm vô tận có một vầng sáng mờ nhạt, dần dần mở rộng, cuối cùng hóa thành cung điện sáng như tuyết, hoàn toàn chính xác chính là như vậy. Dạng suy đoán này, cơ hồ hoàn mỹ giải thích vì sao Tam Trụ Thần lại đi nghiên cứu lộ tuyến tu hành ma hạch của nhân loại không liên quan đến mình. Bởi vì, đó căn bản không phải cố ý nghiên cứu, mà là nghịch chuyển công pháp. Là Tam Trụ Thần nghiên cứu công pháp của tự thân, bổ sung, nghịch chuyển phương trình công pháp. Hắn nhìn quyển sách áo thuật trong tay Messiah Đại Đế, phía trên ghi lại một phương trình tính toán siêu dài, nếu như nghịch chuyển lại, chính là hình thái thành thần của trụ thần. Hắn nhìn qua người tuổi trẻ lạnh nhạt nhàn nhã, quân chủ Đại Đế Messiah trong truyền thuyết Ti Trưởng Việc dạo chơi công viên cùng rượu ngon. Ngồi ở trên ghế dựa trong lầu các, chỉ cảm thấy toàn bộ bí mật khủng bố bao la của trụ thần, xuyên thấu qua năm tháng phức tạp, lúc này mới từ từ thực sự kéo ra mở màn. Như vậy, vậy bây giờ, Hạ Nghê Minh hít sâu một hơi, đứng trong thành phố không đầu yên lặng, tất cả đã hóa thành tượng đá pho tượng, còn có biện pháp nào không? Nội tâm hắn mơ hồ chờ mong, rầm rầm, một cơn gió nóng dung nham bỗng nhiên thổi qua lầu các. Toàn bộ thành phố phảng phất đắm chìm trong một loại không khí trống vắng, xa xăm, khiến người ta sinh ra một loại cảm khái thiên địa mênh mông vô hạn. Ta đã nói rồi, ta không có cách nào, ta bất quá chỉ là một thiên đế mà thôi, ngay cả thần linh cũng không phải. Hứa Chỉ ngữ khí ôn hòa, thế nhưng là, Hạ Nghê Minh kinh ngạc thốt lên. Ngươi cho rằng, ngươi hiện tại đã hiểu rõ rồi sao? Hứa Chỉ không ngẩng đầu lên, ôn tồn lễ độ ngồi trên ghế dựa, xem sách áo thuật, phảng phất một học giả áo thuật. Hắn không quên dự tính ban đầu của mình, vẫn nghiêm túc tiếp tục học tập tri thức trong đó, không thể không nói nội dung bên trong chân thực phức tạp, bác đại tinh thâm. Tri thức trước mắt, Tam Trụ Thần sở dĩ lại nhẹ nhàng giao cho hắn như vậy, kỳ thực là tri thức nghiên cứu bổ sung, hoàn toàn không lỗ vốn, đồng thời đối với hắn cũng không tạo thành tổn hao. Ta không có lý giải sao? Hạ Nghê Minh hỏi. Đúng vậy. Ngươi cho rằng khủng bố không phải chân thực khủng bố, cuối cùng không lý giải, mặt đất dung nham này, đến cùng khủng bố cỡ nào. Hứa Chỉ sắc mặt vẫn như cũ nhẹ nhàng, ngồi trong lầu các, đóng sách lại, đưa tay nhẹ nhàng chỉ về phía trước, đã như thế, liền đưa ngươi đi chứng kiến cái khủng bố lớn nhất của thế giới này. Oanh! Toàn bộ đầu của Hạ Nghê Minh bắt đầu chấn động vù vù, quay cuồng trời đất, ý thức cùng hết thảy trước mắt đều cấp tốc mơ hồ. Đây là điều cuối cùng ta có thể giúp ngươi. Toàn bộ dung nham vực quá lớn, trong 107 vực, hiện tại nơi chúng sinh ở, là tường đá vực lớn lúc ban đầu. Hứa Chỉ ngồi trên ghế, đặt sách xuống bàn, lật ra một chiếc đồng hồ bỏ túi bằng đồng thau, nhìn đồng hồ, năm đó hết thảy, bắt đầu ở đó, hôm nay hết thảy, cũng sẽ bắt đầu từ đó. Phốc phốc, khi Hạ Nghê Minh lại lần nữa mở mắt ra. Phảng phất đã trải qua một loại không gian truyền tống nào đó, hắn đã đến tường đá vực lớn. Nơi bắt đầu của hết thảy, đã là nơi khởi nguyên của nền văn minh Isutaru, cũng là nơi phát nguyên virus. Ngại ta phiền, ném ta tới đây sao? Hắn nhìn xung quanh. Thùng gỗ, ghế bàn gỗ ở nơi hẻo lánh, trên bàn bày chén đũa kim loại, dường như đang ở trong một khu dân cư đơn sơ. Kẹt kẹt, hắn khoác lên trang phục bảo hộ cồng kềnh màu trắng, đẩy cửa ra. Bầu trời tối tăm không mặt trời, khó phân biệt ngày đêm. Đập vào mắt là một thế giới đỏ thẫm mục nát. Virus lít nha lít nhít hóa thành bàn tay khổng lồ sương mù màu đen, có cảm giác hạt tròn giống như con kiến, kéo từng cái đầu lâu tròn vo chồng chất chậm rãi đọng lại thành hình dạng kim tự tháp. Phảng phất cánh tay máy chỉnh tề, nhà máy kiến trúc máy móc, tiến hành thi công ở công trường. Càng giống như vô số người máy cỡ nhỏ nano siêu cấp công nghệ cao, đang không ngừng công việc. Từng viên kim tự tháp đầu lâu chồng chất, phảng phất đang thản nhiên nói chuyện, có cười to ha ha, có lộ ra vẻ u sầu, có kinh hỉ, có căm hận, phảng phất thiên hình vạn trạng. Đều tụ tập ở đây, từng viên đầu lâu đang nói, đi qua đi ngang qua, câu lạc bộ nghiên cứu áo thuật triệu hồi thú hình MILL TAT, có người tham gia không? Cá nướng thơm ngào ngạt, có muốn tới một sâu không? Ha ha, tối nay chúng ta cùng đi quán rượu uống một chén thế nào? Nghe nói từ nay than chấn, đến một ca cơ không tệ. Ai, các ngươi còn có ý nghĩ này sao? Bách Hoa Vương Triều Cyberon, cùng quân phản kháng do Elza Đại Nhân tổ chức, không phải đang bạo phát chiến dịch thảm thiết nhất ở tiền tuyến sao? Đó là chuyện của áo thuật sư Đại Nhân, mặc kệ thắng bại, đều không phải chúng ta có thể quyết định. Cũng đúng, đi uống hai chén. Bọn hắn, đang nói chuyện sao? Hạ Nghi Minh nhìn xung quanh. Nơi này hoàn toàn là loại địa phương vừa nhìn liền không thể bảo trì bình tĩnh, bọn hắn vậy mà còn đang nói chuyện. Nhẹ nhàng như vậy, không nên hoảng sợ sao? Xung quanh, vô số virus trôi nổi. Phảng phất sương mù hạt tròn màu đen, sền sệt như dầu nước, sền sệt mà lại mang theo mùi tanh. Vô tận virus, nấm, vi khuẩn, hội tụ thành đoàn, hóa thành vô số xúc tu buồn nôn xuyên thẳng bầu trời, kéo dài từ trên mặt đất, sửa sang từng cái đầu lâu đang nói chuyện. Đây là, cái gì? Hạ Nghi Minh mặc trang phục bảo hộ màu trắng, giống như phi hành gia đi lại trên mặt trăng tịch mịch trống trải, gian nan đi lại trong tường đá vực lớn. Hắn đi nửa ngày, phát hiện cơ hồ là hình ảnh quỷ dị mênh mông bát ngát giống nhau, từng cái kim tự tháp quỷ dị, phảng phất kiến trúc huyết tế cổ xưa nhất. Bọn hắn tựa như từng cái hố thiên thạch trên mặt trăng, phảng phất là cảnh tượng tự nhiên. Hạ Nghi Minh đi 3 ngày, hắn rốt cục đi đến một mảnh sọ đặc thù trồng chất, đồng dạng là từng cái đầu lâu đang nói chuyện, là một phe binh sĩ gầm thét, vì quốc gia nữ tử bình đẳng. Bình đẳng tức là vinh quang, một phe binh sĩ khác cũng đang gieo hò, giết. Tiêu trừ sợ hãi, chúng ta mới là thiên mệnh sở quy. Nơi này là thiên tế tỉnh, chỗ chiến tranh kia, địa phương ta đi ngang qua trước đó. Hạ Nghi Minh đi lại trong tường đá vực lớn, cuối cùng nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, đó là đầu lâu của Cyberon, đang khóc giống. À, vì sao? Vì sao có thể như vậy? Ta rõ ràng là nhân vật chính trong vận mệnh. Đó là Elza, tràn đầy hưng phấn cùng kiên nghị. Mẫu thân, chúng ta sắp thắng rồi. Trong lòng Hạ Nghi Minh hoảng hốt. Hắn kinh ngạc nhìn hết thảy, vô tận tin tức xông vào đại não, phảng phất muốn làm hắn no bạo, đầu đau muốn nứt. Có loại cảm giác mất mát cắt đứt to lớn, đúng rồi. Thời gian trôi qua quá lâu, ta thiếu chút nữa liền quên mất, bọn hắn là thi tộc. Là zombie bị virus cảm nhiễm, sinh ra trí tuệ của chính mình, mà zombie, mất đi cánh tay, tay chân, chỉ còn lại đầu lâu, đều còn có thể sống sót. Hắn tràn đầy hoảng sợ, triệt để ý thức được chỗ kinh khủng chân chính, phảng phất đầu lâu bên này, cùng động tác thân thể bên kia, toàn bộ thống hợp cùng một chỗ, mới là vở kịch nhóm tượng hoàn mỹ. Chuyện này quá quỷ dị, thực sự quá quỷ dị. Bọn hắn còn cho rằng bọn họ rất bình thường, ngươi cho rằng bọn họ chết rồi. Nhưng bọn họ đều là zombie, ngươi cho rằng bọn họ chết rồi, có ma hạch, kỳ thực bọn hắn vẫn còn sống. Đây chính là hình thái chiến tranh của Tam Trụ Thần đối với ngoại giới, hình thái chiến tranh khủng bố thứ hai. Đợi đến khi chiến tranh qua đi, Tam Trụ Thần sẽ giải trừ loại hình thái này, thậm chí khi đó, tất cả mọi người không có phát giác. Trong khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì, thế giới tuyến vẫn như cũ tiến về phía trước, kẻ mưu phản trụ thần, vẫn đang mưu phản trụ thần, phát động chiến tranh với Cyberon. Cảm thấy mình được lợi trong thời đại, Cyberon vẫn như cũ đang tiến hành phản kháng khổ sở cuối cùng, hắn càng nghĩ, lại càng thấy khủng bố hơn. Lúc đó, không ai biết rõ, trên thực tế Tam Trụ Thần đã sớm giải quyết xong chiến tranh bên ngoài. Bọn hắn đơn thuần coi là, thời đại không có đứt gãy. Không đúng, không đúng. Sắc mặt hắn cực độ biến hóa, đây là, vạc, bên, trong, não. Hắn cơ hồ mất tiếng. Hắn triệt để nhớ tới tư tưởng giả thiết bộ não trong vạc nổi tiếng năm 1981. Giả thiết ngươi bị nhà khoa học tà ác thực hiện giải phẫu, đầu lâu bị cắt xuống khỏi thân thể, bỏ vào trong một cái vạc đựng dịch dinh dưỡng duy trì não còn sống. Đầu dây thần kinh của não kết nối với máy tính, truyền tin tức tới não, bảo trì xúc cảm bình thường dưới thân thể, khiến ngươi coi là còn có thân thể. Thông qua tín hiệu thần kinh mô phỏng các loại hoàn cảnh, tiếp xúc thường ngày, thậm chí khiến ngươi cảm giác được mình đang ở nơi này đọc một đoạn văn tự thú vị mà hoang đường. Đây quả thực là vô hạn nguyệt độc khác loại. Hắn kinh ngạc ngồi trên mặt đất, vừa khóc lại cười. Ta rốt cục đã biết. Messiah đại đế nói, ta cũng không có hiểu rõ chân tướng khủng bố thực sự mà ta cho là, đây mới là toàn bộ. Đại khủng bố cứu cực, đây mới thực sự là đại nhất thống. Ngẩng đầu, nhìn ma thần khủng bố đang tụ hợp kia, mỗi một tế bào toàn thân đều lông xù, mọc đầy lông tóc màu đen, lúc này toàn thân khoác lên một tầng lông nhung màu đen mỏng. Giống như một hắc ma thần tinh tinh viễn cổ, có ba cái đầu lâu, đang nhắm mắt, sớm ở thời đại cổ xưa nhất, hình người trụ thần đã từng nói. Nếu như cắn nuốt hai đại trụ thần còn thừa, liền sẽ trở thành cấp 9 chân chính, mà hiện tại mặc dù vẫn không có cắn nuốt, nhưng tạm thời liên thủ dung hợp, mấy trăm triệu tế bào của từng chủng tộc, đủ để chấp vá, trở thành yếu cấp 9. Mặt đất minh thổ. Elize thiên đường, tất cả thần linh hội tụ, ngồi trên mạn Đà La chi hoa minh giới năm màu rực rỡ, vô cùng tươi đẹp như cổ tích, trên bầu trời là một ngọn hải đăng nến to lớn. Ngọn hải đăng sáp bó đuốc màu trắng, vậy mà lại tan rã quỷ dị giống như ngọn nến, phía trên chập chờn một đống hỏa nguyên tố. Đó là mặt trời mới của toàn bộ minh giới. Ngồi trên ghế dựa hoa tươi, tầm mắt của tất cả thần linh đều tập trung vào hình vẽ do mẫu dây leo mặt đất truyền tới. Đó là hình ảnh khủng bố của toàn bộ mặt đất dung nham, phảng phất toàn bộ thời đại bước vào thời đại đá kỷ nguyên cổ xưa, mất đi đầu lâu, biến thành hóa thạch viễn cổ vĩnh hằng, ma hạch tụ biến, phương trình. Caroline nhìn chằm chằm hình ảnh, Messiah đại đế trong đó, phảng phất một ngọn núi lớn hung hăng đè ép trong lòng, toàn bộ vườn hoa không ai nói chuyện, bầu không khí ngột ngạt. Việc lớn không ổn. Sắc mặt manh muội đã không đúng, sự tình nghiêm trọng hơn trong tưởng tượng của chúng ta rất nhiều, tam trụ thần trong bóng tối, ẩn tàng át chủ bài thực sự khiến người ta sợ hãi. Manh muội trực tiếp kinh ngạc đến ngây người. Nàng cho rằng hệ thống hương hỏa bên mình mới là phim kinh dị lớn nhất. Quái đản mới là thứ làm cho người ta sợ hãi nhất, lòng người sợ hãi, khủng bố kinh dị ma quái tầng tầng lớp lớp, nhưng so với tam trụ thần hiện tại, quả thực là chuyện nhỏ. Động tác của tam trụ thần, đổi mới tam quan của nàng, căn cứ tin tức cùng tình báo hiện có. Ermin nhìn về phía bốn phía, âm thanh càng phát âm trầm, phải chuẩn bị chiến đấu toàn diện, đây là một trận chiến quan hệ đến sống còn của thế giới. Đúng thế. Luyện kim đại đế thở dài, tam trụ thần liên thủ, nếu như đạt đến một cảnh giới không thể tưởng tượng nổi nào đó, chỉ sợ có cách ly thế nào cũng không hề dùng, có thể thôi diễn đến vị trí thế giới của chúng ta. Chỉ có đánh một trận sao? Chỉ có một trận chiến. Tất cả mọi người không nói chuyện nữa, không khí triệt để buồn bực, nhìn tam trụ thần đang tế bào mọc thêm. Phản ứng tổng hợp hạt nhân, nguyên trụ thần, ai cũng không biết rõ tam trụ thần đến cùng đã đạt tới độ cao như thế nào. Mà bọn hắn chỉ có thể chuẩn bị, trước khi tam trụ thần triệt để dung hợp, triệt để tìm tới thế giới này, tiến hành chuẩn bị cực hạn nhất. Có lẽ, lựa chọn của bọn hắn ngay từ đầu đã sai lầm. Nếu như không có nhân tố bên ngoài, tam trụ thần vẫn sẽ đấu đá lẫn nhau, nhưng nếu như xuất hiện tài nguyên bên ngoài, bọn chúng liên thủ hình thành một khối sắt thép, tiến hành xâm lấn đối với bên ngoài, có lẽ đây chính là triệt để mở ra hộp Pandora, sẽ là tai nạn mà bất luận kẻ nào cũng khó chống cự. Trên mạng, tin tức luôn có chút trì hoãn, nhưng khi tin tức truyền tới, từng bức ảnh chụp màn hình, cảm xúc của mọi người trong nháy mắt liền nổ tung. Đầu tiên là một đống lớn số cảm thán. Nhìn thấy bút tích lớn chân chính của tam trụ thần, tất cả mọi người kinh ngạc không cách nào tổ chức ngôn ngữ chính xác. Trên cổ, mọc ra một sinh vật tế bào hoàn chỉnh, vốn đã sinh ra so quái đản còn quái dị hơn, hiện tại tế bào trên cổ, hết thảy đều biến mất. Tất cả mọi người biến thành sinh vật không đầu, hóa đá tại nguyên địa. Cái quái gì vậy? Cái quái gì vậy? Sau đó chính là một đống lớn tiếng mắng truyền thống mất trí, sau đó mới là lên tiếng bình thường. Thần mẹ nó phản ứng tổng hợp hạt nhân, hạch tách ra. Đây chính là con đường cấp 9 của ma hạch một mạch sao. Ô ô ô, nhân loại của thế giới kia, quá thảm rồi. Trước đó nói hâm mộ siêu phàm, chán ghét cuộc sống bình thường thối nát của bọn đệ đệ, mau ra đây, ta đưa các ngươi đi dung nham mặt đất hưởng thụ niềm vui thú trở thành cường giả. Ha ha ha ha, không hổ là vật lý. Nguyên lai kỹ thuật hạch, vậy mà lại chỉ thẳng cấp 9. Xem ra văn minh của chúng ta đột phá có hy vọng. Lò phản ứng hạt nhân, phản ứng tổng hợp hạt nhân, hạch tách ra, chúng ta tới. Phía trên, ngươi triệt để mất trí rồi, đã bị dọa đến đầu óc chết máy. Người ta không phải một cái hàm nghĩa, cái rắm, ai nói không phải vật lý Phật. Nhìn tam trụ thần người ta kìa, đống đầu lâu kia, vừa vặn ấn chứng lý luận Phật ra. Hỉ nộ ai ố, ngàn người ngàn mặt, đây mới thực sự là hội tụ mỗi người một vẻ. Tam trụ thần, sâu đến chân lý. Đám người hỏi chấm, hình như có chút đạo lý. Nhìn lại, giấc mộng lớn trước mắt không vừa vặn phù hợp mộng lớn ngàn năm sao? Nhìn lại, giảng một cái mệnh chung chú định sao? Mọi người triệt để trầm mặc, hình như càng ngày càng có đạo lý. Tuyệt đối không ngờ, tam trụ thần là người thừa kế chính thống của vật lý Phật. Nhưng bất kể thế nào, đều triệt để vỡ tổ. Trước đó không ít người hâm mộ, hiện tại trực tiếp sợ tè ra quần. Tam trụ thần ba ba ở trên cao. Suy nghĩ một chút, vẫn là pháp trị hài hòa, xã hội người bình thường tuyệt vời nhất. Chương 1018, ha ha ha, nhìn ta lấy độc trị độc. Xét từ góc độ trước mắt, trái đất không có chủng tộc khí vận và vận mệnh thiên đạo trong bóng tối, quả thực là một điều tốt đẹp. Dùng cách nói tự kỷ của cư dân mạng, chúng ta sinh ra đều là thân tự do, không bị thiên địa trói buộc. Không có vận mệnh trong bóng tối, thật sự là quá tốt. Trong khi mọi người đang lo sợ, lại có người trên mạng đưa ra kiến giải khác, các ngươi nghĩ nhiều quá rồi. Tam trụ thần được xem là vận mệnh của chủng tộc, vô số tử máy tính tạo thành trung tâm ma hạch máy tính, từ đầu đến cuối, đều vì lợi ích của toàn bộ chủng tộc. Ví dụ như trước mắt, tam trụ thần giải quyết chiến tranh với bên ngoài, chẳng phải vì lợi ích của toàn bộ chủng tộc sao? Chẳng phải vì tốt cho toàn bộ thương sinh sao? Ngược lại là những kẻ phản bội, suốt ngày nghĩ cách làm trái trụ thần, mà trụ thần vẫn khoan dung độ lượng, không lựa chọn ra tay. Mọi người ngẫm lại, từ góc độ này mà nói thì đúng là như vậy. Tam trụ thần là thể hội tụ của vô số virus, giống như virus tự nhiên chân chính, mục tiêu duy nhất chính là sinh tồn. Cố gắng hết sức, sinh tồn lớn nhất trên thế giới này, mang theo chủng tộc virus, không ngừng diễn hóa trở nên mạnh hơn, dù là cá thể bên trong virus, vì lợi ích tự thân mà làm trái chúng. Nhưng bất kể thế nào, không đề cập đến lập trường của tam trụ thần, biến thành đầu lâu là tốt hay xấu không liên quan đến chúng ta, nhưng những người khác sắp gặp họa rồi. Đúng vậy, con người sao có thể chơi lại siêu cấp máy tính? Tam trụ thần, ba ba của ngươi vẫn là ba ba của ngươi. Quá mạnh, thật sự không phải người thường. Mọi người đều bi quan, cảm thấy lục giới khó tránh khỏi diệt vong. Nhưng lúc này, Thu Danh Sơn tốc độ xe lại xuất hiện tham gia náo nhiệt. Mọi người đừng hoảng, hãy dùng ánh mắt khoa học đối đãi sự vật. Nói cho các ngươi một tin tốt, trụ thần đối nội rất mạnh, nhưng đối ngoại cũng chỉ là so nắm đấm ai lớn mà thôi. Mọi người ngẫm lại, hoàn toàn chính xác. Năng lực tính toán của ngươi có mạnh đến đâu, cũng chỉ là đối với sinh vật trong thế giới của mình, tính toán tuyến thế giới và tương lai. Đối với sinh vật bên ngoài, hắn không có ma hạch, không biết, chỉ là cứng trọi cứng mà thôi. Mọi người trong nháy mắt cảm thấy đáng tin, Thu Danh Sơn tốc độ xe đại lão không hổ là phân tích đế, lập tức trấn an được mọi người đang căng thẳng. Thu Danh Sơn tốc độ xe tràn đầy tự tin nói, bất quá, ngay cả như vậy, trong sự tính toán tuyệt đối tỉnh táo của tam trụ thần, bản thân cũng cần phải tuyệt đối đủ mạnh, có tự tin có thể thắng. Mới dám gan to song tuyến khai chiến, cho nên khả năng diệt vong là 99%. Mọi người trầm mặc, hoàn toàn chính xác, vô cùng lý tính. Nguy cơ đến gần, không quản được nhiều như vậy, manh muội nhịn không được nói, vậy ngươi có ý kiến gì không? Hiển nhiên, manh muội và mọi người vẫn vô cùng tin tưởng vào mưu ma trước quỷ không ngừng của người nào đó. Thu Danh Sơn tốc độ xe, ý kiến của ta rất đơn giản, đoán chừng các ngươi cũng đã nghĩ đến chiến lực của tam trụ thần. Xác suất lớn sẽ hình thành đi đến con đường cấp 9 yếu 100%, mà cái gì là cấp 9 yếu? Chính là tự thân sinh mệnh cấp độ thuế biến hoàn tất là cấp 9 yếu nhất, giống như một con Tyrannosaurus sắp chết đói trên sa mạc. Tiếp theo, chính là bổ sung năng lượng, ăn no, bổ sung năng lượng, chính là sinh vật cấp 9 chân chính. Mọi người nghiêm nghị, cấp 8 thần chỉ, cần năng lượng khổng lồ để đột phá, cấp 9 thì không cần sao. Cấp 9 tự nhiên là cần, đồng thời cần càng nhiều năng lượng hơn. Chỉ là cấp 9 muốn đi con đường cấp 9, 100% thân thể thuế biến rồi, mới bắt đầu hấp thu năng lượng. Thu Danh Sơn tốc độ xe, nói cách khác, tam trụ thần, lập tức sẽ là cấp 9 yếu, con đường cấp 9 100% lượng lớn ăn người xong, chính là cấp 9 thật. Mặc dù hắn chưa ăn người, cũng chỉ là 100%, đoán chừng so với 24%, 32% khác. Chênh lệch sẽ không quá lớn, nhưng cho dù có phải thật sự là chất biến cảnh giới, đoán chừng cơ bản không thể đánh thắng. Đoán chừng khẳng định sẽ diệt vong, nhưng trước khi diệt vong, hiện tại, ta có một tin tốt và một tin xấu, các ngươi muốn nghe tin nào? Manh muội, tin tốt. Nàng dự định nghe tin tốt trước để phấn chấn tinh thần. Thu Danh Sơn tốc độ xe, không cần đề phòng virus nữa, tam trụ thần không thể cảm nhiễm các ngươi, yên tâm. Manh muội, tin xấu. Thu Danh Sơn tốc độ xe, tam trụ thần sẽ trực tiếp giết chết các ngươi, bổ sung năng lượng cho mỗi tế bào. Triệt để thuế biến thành cấp 9, cuối cùng sẽ giữ lại một nhóm nhỏ các ngươi, tiến hành chăn nuôi, thực dân các loại. Mọi người triệt để mộng, manh muội cũng bó tay rồi. Tam trụ thần sẽ ăn người, bổ sung năng lượng cho mỗi tế bào, lột xác thành cấp 9 thật, sau đó tính toán tách ra, mỗi tế bào, đến lúc đó, chỉ sợ khởi nguồn đều là cấp 5, đồng thời hình thành sinh mệnh hình thái thuế biến nhất định, nhìn như vậy, tam trụ thần thật vĩ đại. Bất kể thế giới của mình có bao nhiêu kẻ phản bội, cũng không keo kiệt chút nào, nâng cao trình độ tế bào của con dân mình, dẫn bọn họ ra ngoài chơi xuân một chuyến, người người đều ăn no trở về. Chơi xuân, ăn no trở về, manh muội triệt để không nói nên lời, thật sự nhức cả trứng. Mà cư dân mạng triệt để bùng nổ. Nhìn như vậy, hai bên căn bản không có khả năng hòa đàm. Ngay cả cảm nhiễm cũng không cần, trực tiếp ra tay giết người. Đây cơ hồ là tràng cảnh xấu nhất có thể tưởng tượng. Cơ hồ là tuyệt cảnh hẳn phải chết không nghi ngờ. Theo cục diện truyền đến từ tường đá vực lớn, tam trụ thần 33 trong vòng 3 tháng tất nhiên sẽ dung hợp thành cấp 9 yếu, tạo thành một kết cấu thành thể. Sau đó bắt đầu suy diễn tọa độ, tồn tại cấp bậc mạnh mẽ như vậy, đoán chừng lại có 3 tháng là có thể tìm thấy thế giới bên này. Đây là tốt, nếu không có kẻ phản bội cá nóc gai, mật báo cho các ngươi đoán chừng cái gì cũng không biết, liền trực tiếp diệt vong, hiện tại trước khi chết còn có thể sợ hãi một chút. Diệt vong rồi, mọi người giải tán đi. Tam trụ thần vẫn là siêu cấp 33, không chống đỡ nổi, căn bản không chống đỡ nổi. Khụ khụ khụ, ta nói, còn chưa hấp thu năng lượng, 100% dung hợp cấp 9 yếu, là thời khắc yếu nhất, không thể so với Ermin, Caroline con đường cấp 9 khác mạnh đến mức triệt để chất biến. Thế giới của hai bên, vũ khí cấp, máy móc chiến giáp, thêm vào quy khư, nếu đạo quân, Medusa đám người còn có thể tập hợp, chỉ cần không cho nó cơ hội ăn người, có lẽ có thể đánh một trận. Ai biết được, dù sao cũng diệt vong, tất cả mọi người cảm thấy hẳn phải chết không nghi ngờ. Thu danh sơn tốc độ xe, loại tình huống này, đối phương tất nhiên sẽ giáng lâm tất sát, phải làm tốt công việc chuyển rời trước, tương tự biện pháp bảo hộ trước kia đế kỳ vì để đột phá cấp 8. Ra đại la thiên tàn sát chúng sinh, hiện tại cấp 9 giáng lâm, vì để triệt để hấp thu năng lượng tàn sát chúng sinh, biện pháp tốt nhất cũng là trốn vào trong không gian nhỏ. Manh muội gật đầu, chỉ có thể như vậy, tử chiến đến cùng, nhưng cơ bản không có khả năng thắng. Cho dù mục tiêu của đối phương còn có Caroline, bọn họ liên thủ cũng xác suất lớn sẽ bị tươi sống đè chết. Manh muội hít sâu một hơi, chúng ta chết chắc, lập tức sẽ qua rồi. 6 tháng, bất quá chỉ là thời gian đi vệ sinh trong hiện thực mà thôi, trong khoảng thời gian này, chỉ có thể toàn lực chuyển rời nhân khẩu bên ngoài, tiến vào trong không gian lánh nạn. Bất quá, ta còn có một biện pháp, có lẽ có thể thoát khỏi cái chết. Thu danh sơn tốc độ xe nói, khiến tất cả mọi người kinh ngạc. Tình thế chắc chắn phải chết, còn có biện pháp. Mọi người toàn thân giật mình, đại lão không hổ là đại lão, tuy bình thường rất ngông cuồng, nhưng vẫn rất có năng lực. Biện pháp gì? Có người nhịn không được kích động hỏi. Đã không giải quyết được tam trụ thần 33 này, thì để một 33 khác tới, lấy độc trị độc, không chừng còn có chút hy vọng sống. Thu danh sơn tốc độ xe nói, để một 33 khác. Mọi người khó hiểu, một mặt dấu chấm hỏi. Cư dân mạng trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. 33 gì? Mọi người khó hiểu hỏi. Thu danh sơn tốc độ xe nói, có thể các ngươi không rõ, căn cứ nghiên cứu ngàn năm của ta, trên cổ mộc tinh cầu của chúng ta, có một người được gọi là đế kỳ 33, ẩn giấu rất sâu, một mực là hắc thủ sau màn, khuấy động gió mây thời đại, nhưng vẫn bị ta cơ trí phát hiện. Cái quái gì vậy? Đế, kỳ, mọi người mặt đều đen lại, nổi da gà, đó mới là thật 33. Bọn hắn nhớ tới nỗi sợ hãi bị chi phối năm đó, toàn thân lạnh toát, ngươi chính là ta, của ta vẫn là của ta. Mặt bọn hắn trong nháy mắt cứng ngắc lại, mắng to xúc sinh. Thu danh sơn tốc độ xe này muốn làm gì? Ngươi dám làm loạn, không muốn sống nữa à? Não của ngươi có vấn đề à? Ngươi làm chuyện, không chê chuyện lớn đúng không? Đây chính là đế kỳ. Một tam trụ thần đã không thể chống cự, lại thêm đế kỳ kinh khủng nhất, hai siêu cấp 33, giáp công lục giới từ hai phía, ngươi còn muốn mệnh không? Ở thời đại cổ xưa nhất, chính là quái vật thiên đế kinh khủng nhất, ai cũng không biết hắn hiện tại mạnh cỡ nào. Hiện tại, đế kỳ sống ở rừng núi hoang vắng cổ mộc thế giới là kết quả tốt nhất, dù sao thời đại bên này phát triển đến hiện tại. Nhiều thần công tuyệt thế nghịch thiên như vậy, thả loại gia hỏa này ra, ha ha ha. Bọn hắn đã thấy rõ. Thu danh sơn tốc độ xe chính là loại người thích gây sóng gió, chèo thuyền không cần mái chèo. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyện đọc việt.website chương 1019. thế giới. Không hổ danh là vương tử lái xe lụa. Đã là tuyệt cảnh, vậy dứt khoát tạo thêm một tầng tuyệt cảnh nữa. Cư dân mạng hoàn toàn chịu thua, mạch não kín này quả thực thanh kỳ đến mức đột phá chân trời. Người bình thường có thể nghĩ đến chiêu này, tuyệt đối không nghĩ ra. Hiện tại ngẫm lại, đế kỳ ở trong rừng núi hoang vắng, cổ mộc tinh cầu cũng không có gì để mà sao chép. Chỉ là chém ba thân, thu danh sơn tốc độ xe, xưởng luyện kim các loại, tính toán tuổi thọ, hắn là đạo quân, Ermin cùng những sinh linh tiếp theo, đoán chừng cũng khoảng 6-7 ngàn tuổi, cũng sắp đến hạn. Mà đế kỳ đã đạt đến cảnh giới gì? Nói thật, không ai biết rõ. Tài năng của hắn cũng không thể phát huy ở đó, nhưng hiện tại thì sao? Đem loại nước lũ mãnh thú kia thả đến. Bọn hắn suy nghĩ một chút hình ảnh, quả thực quá đẹp không dám nhìn. Thục Sơn, công pháp này của các ngươi không tệ. Hả? Đây chính là võ đạo thể tu. Ân, đây chính là hệ thống hương hỏa. A, luyện kim thuật. Đau răng. Bọn hắn thấy được một hắc thủ đứng sau màn mạnh nhất trong lịch sử, ẩn tàng ở phía sau mỗi một thời đại, không ngừng nhìn trộm học lỏm, thiên đế học trộm mạnh nhất trong lịch sử không phải nói đùa. Năm đó, chỉ với ba mắt hai mắt, hắn đã có thể nhìn thấu công pháp, lộ tuyến vận hành, quỹ tích của thiên đế cùng thời đại trong nháy mắt. Sau đó học tập, sửa cũ thành mới, dùng phiên bản cải tiến công pháp của ngươi cưỡng ép đánh bại ngươi. Cho dù là cửu chuyển huyền công phức tạp nhất, cần định vị không gian, cũng không chống đỡ được bao lâu, bị cưỡng ép học được. Đế kỳ không phải là sáng tạo cái mới, mà là một thiên tài siêu cấp không ngừng học tập, cải tiến, dung hợp. Thu danh sơn tốc độ xe, khụ khụ khụ, đừng vội mắng ta tuyệt đối không phải là người ba phải, không làm càn. Nói ra các ngươi khả năng không tin, chỉ có ba ba mới có thể đánh bại ba ba, chỉ có đại nhất thống mới có thể đánh bại đại nhất thống. Mọi người lại không kịp phản ứng, đại nhất thống gì cơ? Thu danh sơn tốc độ xe, thực không dám giấu giếm, ta suy nghĩ rất kỹ, công pháp đại nhất thống đại la thiên kinh của đế kỳ ba ba và virus thân thể máu thịt đại nhất thống, cả hai chém giết. Có thể tưởng tượng được, cách nói này, thật đúng là như vậy. Công pháp đại nhất thống PK thân thể đại nhất thống. Mọi người giật mình, thật sự là suy nghĩ kỹ càng. Bởi vì chỉ có ma pháp mới có thể chiến thắng ma pháp. Thu danh sơn tốc độ xe, thưa các vị, theo ta thấy, đây là quá trình chứng đạo tất yếu phải trải qua. Đám người lại mộng. Thu danh sơn tốc độ xe nghiêm nghị nói, các ngươi quá trẻ, phải xuyên thấu qua sự kiện nhìn bản chất, phải liên tưởng tư tưởng hoa hạ vĩ đại của cổ nhân chúng ta. Cứ như vậy, chúng ta liền có thể thấy được rất nhiều chân lý bên trong, ví dụ như vật lý Phật và hóa học đạo. Trước mắt, đây là tinh thần tu luyện công pháp đại nhất thống, đại chiến thân thể huyết mạch đại nhất thống. Điều này ở cổ đại hoa hạ có ý nghĩa gì? Duy tâm đại nhất thống chủ nghĩa đại chiến duy vật đại nhất thống chủ nghĩa. Tâm học đại chiến thuyết duy vật. T. Đám người hít một hơi khí lạnh. Hóa ra có bản chất khủng bố như vậy. Tựa như cổ đại Phật đạo tranh đấu, trên thực tế là vật lý đại chiến hóa học. Hiện tại cũng là như thế, trên thực tế là chủ nghĩa duy vật đại chiến chủ nghĩa duy tâm. Thì ra là thế, trước đó là lý khoa nội bộ náo động. Vật lý đại chiến hóa học. Ngày nay, hôm nay là văn khoa nội bộ náo động. Chủ nghĩa duy tâm đại chiến chủ nghĩa duy vật. Lời này vừa rơi xuống, triệt để khiến mọi người trầm tư. Trước đó là lý khoa loạn, hiện tại là văn khoa loạn, loại cảm giác đặc thù này không hiểu khiến bọn hắn nhớ tới các loại đại loạn trong lịch sử, ví dụ như An Sử Chi loạn. Cá nhân ta cho rằng, rất hợp ý, hoàn toàn chính xác, không thể nào trùng hợp như vậy, đây nhất định là số mệnh. Vật lý và hóa học, duy tâm và duy vật luôn phân biệt là khoa học tự nhiên và văn khoa, lý niệm nội đấu lớn nhất, hoàn toàn không thể nào là ngẫu nhiên. Đồng thời xuất hiện hai loại tranh đấu. Không hổ là trò chơi yêu thích học tập, quy củ trong thế giới tự có định số, hết thảy siêu phàm bắt nguồn từ khoa học hiện đại, lý luận triết học cổ đại. Không đúng không đúng, các ngươi quá nông cạn rồi. Lão Phu bấm ngón tay tính toán, tam trụ thần không vẻn vẹn là duy vật, vẫn là cờ lớn của chủ nghĩa tư bản tà ác. Các ngươi nhìn văn minh blockchain của bọn hắn, đào mỏ, áo thuật tệ giả lập, hám lợi, quả thực lòng hắn đáng chết. D. Thì ra lại là chủ nghĩa tư bản tà ác. Tất cả mọi người không bình tĩnh, thảo luận kịch liệt. Nếu nói trước đó là trùng hợp, vậy trước mắt làm sao đều chỉ đến cùng một sự kiện. Một loại cảm xúc quỷ dị sinh sôi, xác thực làm bọn hắn khiếp sợ. Thu danh sơn tốc độ xe, bởi vậy có thể thấy, dẫn đế kỳ đến, là chuyện mệnh trùng chú định. Tuyệt đối không thể làm trái số trời, mà sau giới muốn gian nan cầu sinh trong khe hở giữa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm. Điều này đủ chứng minh cuộc tranh đấu giữa hai lý niệm cổ đại, chiến tranh mánh khóe liên miên không dứt đến nay, chúng ta đung đưa không ngừng. Manh muội một ngụm máu già phun ra, thần mẹ nó đại nhất thống đại chiến đại nhất thống, chủ nghĩa duy tâm đại chiến chủ nghĩa duy vật. Chuyện này không liên quan gì đến nhau cả. Đầu ngươi mọc thế nào vậy? Mạch não kín đột phá chân trời. Nàng nhìn thấy đám dân mạng kích động đánh trống reo hò, yên lặng lắc đầu, vẫn thầm nói bọn hắn quá trẻ, nên biết rõ Thu Danh Sơn tốc độ xe xuất thân từ đâu. Quang Minh giáo hội xuất thân. Năm đó, chính là tên Sa Điêu này cùng đám người khắp nơi truyền giáo, tuyên truyền giáo nghĩa, còn nương nhờ trí tuệ chi thần, trở thành trí tuệ nữ thần Mercurius, dựng lên thế lực giáo hội khổng lồ, lan tràn đến nay, các ngươi vậy mà không đề phòng hắn giữ nhà truyền giáo bản lĩnh. Manh muội vẫn giữ lý trí, không nên, kiên quyết không được. Ta tưởng tượng liền sợ hãi, năm đó ta mang theo đồ nhi đạo trường sinh, nhưng là làm đế kỳ, siêu cấp thâm cừu đại hận, ta khẳng định phải lạnh. Thu Danh Sơn tốc độ xe, vậy ngươi không lạnh ở chỗ tam trụ thần. Dù sao đều phải chết, trong loại tuyệt chứng này, lấy độc trị độc, lấy ma pháp đối kháng ma pháp mới là lựa chọn tốt nhất. Manh muội lập tức không nói, chữ chết này ý vị sâu xa, thật sự hướng tới tử vong. Dù sao sau khi trở thành thần, bọn hắn bên này đã là chân thân, mặt khác một bên ngược lại xem như giáng lâm nhân gian thể. Chân chính trước mặt tử vong, nguy cơ sống còn, ai cũng sẽ không bình tĩnh. Nhanh như vậy, đã đến phiên ta sao? Mặt nàng trong nháy mắt cực độ biến hóa, chợt nhớ tới đạo quân và Medusa rời đi trước đó, có chút thất hồn lạc phách. Việc kia không phải không tạo thành trùng kích trong lòng nàng. Thật sự là quá khó, máu thịt sinh mệnh của chúng ta, không biết so với văn minh dài dằng dặc mấy ngàn năm của đối phương, nhưng ma hạch một mạch, quả thực chính là sủng nhi của con đường cấp 9. Chủng tộc này trời sinh có ưu thế, phản ứng tổng hợp hạt nhân gặp quỷ, lập tức đem chúng ta đuổi kịp, đồng thời siêu việt cảnh giới tu luyện cấp 9 của chúng ta, đạt được trước một bước. Trên thực tế, nàng khổ tâm tu luyện, hiện tại đã đi được 17%, xem như trung quy trung củ, nhưng đây chỉ là cảnh giới. Về chiến lược, nàng căn bản không thể tính là chiến lược. Thu Danh Sơn tốc độ xe, phải quyết định sớm, truyền tống, cũng cần thời gian. Manh muội lập tức cắn răng, dù sao ngang dọc đều là chết, lại dẫn tới một đại địch thế giới khủng bố trong tối, hai mặt giáp công, khả năng còn có thể chạy mất trong khe hở, ta làm. Trước mắt hoàn toàn không thể nào gánh vác được, không có đổi số tham gia, cơ bản là chết. Cơ hội duy nhất chính là vứt bỏ tính mạng, có thể sống sót hay không không biết rõ, nhưng hoàn toàn là biện pháp cuối cùng. Cùng chờ chết, không bằng buông tay đánh cược một lần. Thu Danh Sơn tốc độ xe cũng sẽ không thật hố bọn hắn, dù sao nhân phẩm luôn có cam đoan, huống chi, chư thiên vạn giới người chơi vốn là một thể. Người chơi sáu giới là chủ lưu, nếu bọn hắn rơi đài, chỉ còn lại một mình Thu Danh Sơn tốc độ xe, lẻ loi một người, cũng không thể lật lên bọt nước gì. Đinh, manh muội gửi một văn kiện, sáu giới tọa độ. Đám người trên mạng trong nháy mắt bản năng nhấn vào. Văn kiện này đã chỉ định tài khoản Thu Danh Sơn tốc độ xe tiếp nhận. Đám người lập tức đau lòng nhức óc, cái gì cũng muốn giữ bí mật, này quá bỉ ổi. Chúng ta ở bên ngoài không thể xâm nhập các ngươi, còn không thể nhìn một chút à? Thu Danh Sơn tốc độ xe, khụ khụ khụ, không biết rõ truyền tống tới đây cần bao nhiêu năng lượng. Nhưng vũ trụ của chúng ta có đội khai thác mỏ, dầu chảy mỡ, mấy ngàn năm nay bay qua vô số tinh cầu. Khai thác tài nguyên, thành thần năng lượng căn bản không thiếu, thần vàng thần mỏ vô số kể, căn bản không sợ. Chính là không biết Thái Quân đại nhân sẽ ban thưởng ta thế nào. Manh muội đã cảm thấy toàn thân không ổn. Lập tức không thèm để ý những người trên mạng, hít sâu một hơi, đứng lên từ trước máy vi tính, đi đến trước gương. Gian phòng vẫn như cũ là phòng nhỏ màu hồng phấn mềm mại. Nhưng chính mình trong gương đã khác, không còn là mỹ nữ cao gầy 1m7, mà là tráng hán cơ bắp 1m7 mấy, lộ ra dị thường nhân cao mã đại. Trọn vẹn hơn 300 cân, so với quán quân thể hình còn cường tráng hơn nhiều, lưng hùm vai gấu, một cỗ hung sát khí đập vào mặt. Không biết rõ, có thể gắng gượng qua nguy cơ lần này hay không, cấp 9, thế giới triệt để thay đổi. Nàng nhìn thấy chính mình trong gương nói, trong hiện thực không có huyết mạch, chỉ có thể dùng thần thức quét lướt thân thể mỗi một chỗ cơ bắp xương cốt. Tu luyện võ đạo, nhưng nhìn lâu, đột nhiên cảm thấy chính mình cũng không cay mắt, thậm chí còn có chút mỹ mỹ, đây chính là thế giới thẩm mỹ quan Aniki. Cũng không tệ lắm. Háp, nàng cường tráng nắm đấm chậm rãi vòng ở bụng dưới, làm một động tác thể hình nắm quyền. Hai tay hai đầu cơ trong nháy mắt bành trướng nâng lên. Nữ tử phải tự cường, học theo phương pháp thể hình của người nào đó, tự mình khích lệ một chút, nhìn cơ bắp, bơm hơi cho mình, suy nghĩ, nàng vẫn lâu rồi mới ra khỏi phòng. Trong ánh mắt mẫu thân hoảng sợ như trước, Nữ nhi đột nhiên say mê thể hình bắp thịt này, lựa chọn uyển chuyển bàn giao một chút chuyện sau này. Sáu giới, nhân gian giới trên mặt đất hoang cổ, dưới sự vận hành điên cuồng của Đại Chu Vương Triều, đang không ngừng rút lui, nhanh chút rời đi. Không cần hành lý, không cần các loại bao phục cồng kềnh. Lượng lớn mấy chục ức bách tính phàm nhân bị rút lui vào tiên giới, yêu giới, mà trên mặt đất ma giới, các giáo hội lớn cũng không ngừng lôi kéo con dân của mình vào thần quốc, thậm chí vào minh giới. Nhưng số lượng cuối cùng quá khổng lồ. Ma giới và phàm giới hai mặt chủ vật chất vị diện, cộng lại nhân khẩu hơn 7 tỷ, có thể so với nhân khẩu trái đất. Tiến hành di chuyển chỉnh thể, đồng thời quy hoạch an trí hữu hiệu, cho dù có lực lượng siêu phàm chúng thần, cũng là công việc cực kỳ gian nan. So với tưởng tượng, nhanh hơn rất nhiều, chúng ta vốn tưởng rằng ít nhất phải 3 tháng mới có thể tổ kiến, ai ngờ mới 1 tháng đã đạt đến trình độ này. Ermin không ngừng quan sát, nhìn thấy hình ảnh đại vực tường đá khủng bố từ bên luyện kim đại đế. Bên trong, nguyên trụ thần đang nhanh chóng tổ kiến. Quá nhanh, trăm ức nhân khẩu, lại nhanh đến khó có thể tưởng tượng. So với tốc độ rút lui của bọn hắn nhanh hơn vô số lần. Nếu không có thần thông địa mẫu dây leo, chúng ta căn bản không biết chuyện đáng sợ như vậy. Mỹ mộng thần đám người mất liên lạc một tháng, chúng ta căn bản sẽ không để ý. Đúng vậy, nếu không có địa mẫu dây leo, tam trụ thần lúc này động tác cực kỳ bí ẩn, sẽ trong nháy mắt ra tay, đánh chết hết thảy chúng ta. Nhưng dù cho hiện tại có chuẩn bị thì thế nào, tất cả thần chỉ sắc mặt hoảng hốt. Giờ này khắc này, bọn hắn thấy rõ ba đầu trụ thần có hình thể lớn hơn sáng thế thần một đoạn. Phảng phất một con hắc tinh tinh cao lớn, chậm rãi nằm nghiêng trên mặt đất, một tay chống đầu, phảng phất đang chợp mắt. Toàn thân hắn mau mau mượt mà màu đen ngắn tế mau, tựa như chất liệu lông cách, cho người ta một loại cảm giác mênh mông hùng vĩ, nhìn thẳng hắn, phảng phất nhìn thẳng toàn bộ thế giới. Loại cảm giác này rất quỷ dị. Một người, tức là một thế giới khủng bố. Đây chính là thế giới cấp 9. Ermin sắc mặt lay động. Nhìn qua khí thế cùng bạo phô thiên cái địa, đây chính là cảnh giới khủng bố trên thần. Thế giới cấp 9, thần, cũng bất quá là người sinh hoạt trong thế giới mà thôi. Đây mới thực sự được xưng là tồn tại bá chủ kỷ nguyên. Thế giới. Caroline ngửa đầu nhìn khí thế mênh mông như biển đen, vô biên vô hạn, cho người ta ý cảnh khổng lồ vô cực cùng toàn bộ thế giới đối mặt, khiến bất kỳ thần nào đều quỳ bái. Siêu cổ đại thần Linh chưa bao giờ hiển lộ thực lực chân chính trước mặt nàng, hiện tại tam trụ thần bạo phát mới khiến nàng chân chính nhìn thấy con đường này sán lạn và mạnh mẽ. Tất cả thần chỉ đều rung động nhìn người khổng lồ khủng bố trong hình ảnh, đó là cảnh giới trên thần trong truyền thuyết, được xưng là cấp độ thế giới khủng bố. Ngươi sao không đi? Ermin đột nhiên hỏi. Ta còn có thể rời đi. Caroline cười rộ lên. Tự nhiên là hy vọng, cùng chúng ta chống cự gặp trắc trở. Ermin nghiêm mặt nói. Caroline chỉ cười một tiếng, không nói chuyện. Nàng rõ ràng biết, chính mình cũng là một trong những mục tiêu của tam trụ thần. Đồng thời, nhìn thấy văn minh dung nham dưới mình, vậy mà siêu việt chính mình, khiến nàng cảm giác rất không cam tâm. Cô phụ mong đợi của siêu cổ đại thần Linh. Chính mình và tam trụ thần, có lẽ càng nên lựa chọn tam trụ thần, xem như người thừa kế đời sau. Nàng rõ ràng biết, tam trụ thần đã đồng giá trao đổi từ Messiah đại đế, biết rõ toàn bộ chân tướng lịch sử, mới dám phát động chiến tranh. Chính mình và tam trụ thần đều chuẩn bị chọn người đời sau, lúc này là tam trụ thần tuyên chiến với chính mình. Vô luận bên nào chiến bại, mặc dù sẽ nể mặt siêu cổ đại thần Linh không tử vong, nhưng cũng triệt để mất đi tất cả. Kế thừa chi chiến, nàng yên lặng nỉ non. Mọi người đang kinh nghi, đột nhiên, đại vực tường đá bên kia phát sinh dị biến. Trên đại vực tường đá, tinh tinh cổ xưa nằm ngang, trên khuôn mặt không có ngũ quan, mi tâm vẻn vẹn mở ra, ba đầu lâu mở ra một con ngươi dựng đứng đỏ tươi. Soạt một tiếng, thần chậm rãi đứng lên, người khổng lồ viễn cổ bước nhanh dẫm đạp mặt đất, chạy nhanh đến sông ngòi dung nham rộng nhất, nhẹ nhàng nhảy lên. Soạt, tia lửa dung nham bắn nhanh văng từ phía. Trong dung nham, ba đầu lâu chậm rãi lộ ra, người khổng lồ hắc tinh tinh từ trạng thái xoay người, chậm rãi đứng lên, lộ ra thân thể mạnh mẽ, dung nham nóng rực phảng phất giọt xương sớm lăn xuống trên da hắn. Phảng phất tất cả tế bào đều triệt để hòa làm một thể. Thế giới, trong dung nham cuồn cuộn, ánh mắt ba con ngươi dựng đứng băng lãnh, soạt soạt. Triệt để mở ra con ngươi to lớn, lấp đầy cả khuôn mặt, con mắt đỏ tươi hổ phách phảng phất thấy được một thế giới khác. Thế giới, vận mệnh, tương lai trong tay ta. Thế giới chi thần cổ xưa giơ tay, pháp tắc tự nhiên bị vặn cong trong nháy mắt, bàn tay nhẹ nhàng nắm, biến thành nắm đấm, đánh nát thời không. Bành! Toàn bộ không gian phảng phất là một tấm vải trắng, bị đánh cho sụp đổ, xuất hiện mặt cong không gian. Đây chính là thế giới chân chính, lấy thế giới tự thân, can thiệp pháp tắc thế giới bên ngoài. Toàn bộ thần sáu giới sắc mặt hoảng hốt, trong nháy mắt trống rỗng, trong đầu bạo phát một ý nghĩ khủng bố. Không có khả năng. Sao nhanh như vậy? Chương 1020, ảo ảnh trong mờ. Nhìn hình vẽ bên trong, một màn kinh khủng hiện ra, tất cả mọi người đều thất sắc. Không ai có thể ngờ rằng tam trụ thần lại hành động nhanh hơn nhiều so với dự tính. Dựa theo dự đoán của các thần, phải cần đến 3 tháng, vậy mà lúc này đã, tam trụ thần chỉ sợ đã bắt đầu dò xét, định vị tọa độ thế giới của chúng ta, dự định vượt giới mà đến. Ermin sắc mặt kịch biến, nhìn về phía chư thần xung quanh. Đúng vậy, trước đó chúng ta lấy tính mạng của thời gian nhuyễn trùng, một tôn thần tính, làm đại giá để ngăn cách việc tìm kiếm, đã không còn tác dụng. Tồn tại cấp bậc này có thể vặn cong pháp tắc, cũng đồng nghĩa với việc thủ đoạn che đậy của chúng ta không còn thích hợp. Nó có thể sửa đổi quy tắc, có thể thông qua Mỹ Mộng Thần, tìm được chúng ta. Thay đổi quy tắc, điều này rất khó hình dung. Tựa như việc bạn dùng một cánh cửa ngăn người bên ngoài. Đây chính là quy tắc hiện thực. Trong hiện thực, cửa có thể bảo vệ bạn. Nhưng nếu như có thể can thiệp vào quy tắc, có thể sửa cánh cửa thành xuyên thấu, vậy chẳng phải có thể dễ dàng đi qua sao? Đại khái chính là tình huống này. Cấp 9, thế giới. Đã là một thế giới, tự nhiên có quy tắc do chính mình định ra. Mọi người phảng phất như nhìn thấy một siêu cấp quái vật. Giờ khắc này mới chính thức ý thức được sự khủng bố của sinh mệnh cấp bậc này, ý nghĩa chân chính của thế giới. Đạo trường sinh biến sắc, đạo pháp của chúng ta đã không thể nào có tác dụng với loại quái vật này. Ví dụ, chúng ta thi triển một ngọn lửa pháp thuật, đối phương có thể trong nháy mắt vặn cong pháp tắc, sửa quy tắc thành, ngọn lửa không tạo ra bất kỳ thương tổn nào. Thậm chí có thể sửa thành, ngọn lửa là năng lượng thuốc bổ, sau đó cưỡng ép hấp thu năng lượng của ngươi, mặc dù chỉ là một ví dụ, nhưng chính là vô lại như vậy. Không thể vặn cong được vật chất, chính là sâu kiến chân chính. Chỉ có pháp tắc hiện tượng mới có thể chống lại pháp tắc hiện tượng. Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên, ta rốt cuộc đã hiểu, hết thảy pháp hữu vi, đều như ảo ảnh trong mơ, như xương như điện, xem như vậy mà làm. Manh muội nói, nàng kinh ngạc nhìn tất cả, nhìn tam trụ thần khủng bố, chậm rãi vượt giới mà đến, triệt để thì thầm, vật lý Phật, quả nhiên là ngươi. Soạt, chư thần xung quanh, nghe vậy toàn thân run lên. Bọn hắn đang đắm chìm trong sự khiếp sợ, câu nói kia phảng phất ẩn chứa một loại vận đặc thù. Hoàn mỹ miêu tả cảnh giới này, toàn bộ nội dung, hết thảy những gì hứa hẹn, có hình, có thái, có chất pháp, ở trong cảnh giới này, đều là như, mộng, huyễn, bọt, bóng, đều là bốn loại hư ảo. Rất nhiều thứ chỉ có thể suy diễn mà không thể nào hiểu được, chỉ có chân chính nhìn thấy, mới rõ ràng, lý giải được sự vĩ đại của sinh mệnh ở tầng thứ khủng bố này. Câu nói kia, đã sớm bao hàm toàn bộ chân tướng của cấp 9, có thể thấy được địa mẫu dây leo có lai lịch hoàn toàn bất phàm. Vật lý Phật ảo diệu đến cùng là cái gì? Các thần khác rất kinh nghi. Các vị, không cần lo lắng, con đường cấp 9 100% tuy nhìn như khủng bố, nhưng không phải là tuyệt đối nghiền ép. Đối phương hiện tại tương đương với một gã đói khát, sinh mệnh cấp độ mặc dù đã triệt để được nâng cao, nhưng năng lượng dự trữ vẫn giống chúng ta. Ermin không ngừng phân tích, nhưng tấn công thông thường đã không còn hiệu quả, có thể bị vặn cong. Chúng ta chỉ có thể dùng chính mình can thiệp pháp tắc hiện tượng mới có khả năng tạo ra tổn thương. Đám người không nói chuyện, hoàn toàn chính xác chỉ có những người đặt chân vào con đường cấp 9 mới có thể tạo ra tổn thương. Nhưng nói thì dễ, người ta có thể tùy tâm sở dục, can thiệp bất kỳ quy tắc hiện thực nào. Ngươi không đi đến con đường này, chỉ có 20-30% dung hợp thân thể, chỉ có thể dùng phương thức nào đó, miễn cưỡng thi triển lẻ tẻ vài loại pháp tắc hiện tượng. Bất quá, triệt để giáng lâm rồi, chúng ta không thể tiếp tục thu nhận, thời gian ngắn ngủi như vậy, chư thần xung quanh, sắc mặt hơi biến hóa. Trong nháy mắt, bọn hắn sắc mặt lạnh lùng, bắt đầu rút lui, để hai giới bên trong, những cường giả đỉnh cao có thể rút lui, cấp tốc rút lui. Những kẻ còn đang thu nhận cường giả tầng dưới chót ở bên ngoài thì mặc kệ, co cụm phòng tuyến. Tiên huyết đế nói rõ ràng, các vị thần quốc biến mất vào hư không. Lần này, tất cả đều trầm mặc. Không ai phản bác sự máu lạnh, coi mạng người như cỏ rác của tiên huyết đế. Bởi vì mọi người đều hiểu rõ, nếu giờ phút này không cắt tay rút lui, bọn hắn sẽ bị một mẻ hốt gọn. Bởi vì tam trụ thần, quá nhanh, thực sự quá nhanh. Chỉ có thời gian một tháng, làm sao có thể rút lui hoàn toàn mấy chục ức nhân khẩu? Hiện tại mới được hơn một nửa, đã là tốc độ rất nhanh rồi. Đây chính là thế giới chi chiến. Các vị thần, hãy trở về phong bế thần quốc, xóa đi dấu vết cửa vào tiểu không gian. Mặc dù chưa chắc hữu dụng, nhưng đối phương có tìm cũng rất tốn sức, đối phương còn chưa có nhiều năng lượng đến thế. Ermin hít sâu một hơi, sau đó, mọi người cấp tốc đến, chúng ta phải điều khiển tiên giới, minh giới, yêu giới, tiến hành khai chiến. Chư thần sắc mặt nghiêm nghị, ngưng trọng, cấp tốc rời đi. Không đến mấy ngày ngắn ngủi, toàn bộ phàm nhân trên mặt đất, căn bản còn không biết chuyện gì xảy ra. Chư thần đã biến mất, tất cả thần quốc cao cao tại thượng, đều không còn thấy bóng dáng. Vĩ đại chi thần, huyết tộc chi chủ, Hel Morris, cổ xưa hư vô cùng huyễn tưởng chi vương, ngài con dân, ngày thường. Các tín đồ cầu nguyện tượng thần, khẩn cầu thần hạ xuống thần dụ, nhưng không có bất kỳ phản hồi nào, phảng phất châu đất xuống biển. Bọn hắn thậm chí còn chưa kịp phản ứng, đã bị vứt bỏ, vẫn tiếp tục cuộc sống bình yên vô sự. Mãi cho đến ngày thứ ba, bầu trời bỗng nhiên âm trầm. Đó là cái gì? Chúng sinh trên mặt đất chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, một tôn cổ xưa khủng bố màu đen chậm rãi xuyên phá không gian. Không gian phảng phất như mặt nước, phảng phất xuyên thấu gợn sóng, xuất hiện trên toàn bộ mặt đất. Vô số người ngẩng đầu nhìn, phảng phất trong nháy mắt nhìn thấy không phải một sinh vật, mà là cả một thế giới mênh mông rộng lớn, to đến mức gần như không thấy rõ toàn cảnh. Thần là thế giới bản thân, một loại ý nghĩ huyễn hoặc khó hiểu hiện lên trong đầu, toàn bộ thương sinh không nhịn được chậm rãi quỳ xuống, quỳ lại. Co rút phòng tuyến, tụ tập thành một đoàn, vậy mà phát giác được ta. Tam trụ thần đứng một mình ở trung tâm mặt đất, toàn thân bao phủ lông nhung màu đen, ba đầu ba đồng tử, tỏa ra một cỗ khó mà hình dung, chói lóa xinh đẹp. Phảng phất như chân thần duy nhất giữa thiên địa, âm thanh phảng phất kẹp lấy vô số sinh vật, mênh mông hỗn hợp, quan sát sinh linh trên mặt đất. Oanh! Hắn nhẹ nhàng nhấn một cái, một vòng trong suốt không khí gợn sóng chấn động, hóa thành một mảng lớn màu trắng vân vòng. Bành bạch bạch! Mặt đất phảng phất bị cắt đứt thành âm dương hai giới, một nửa sinh linh trên mặt đất trong nháy mắt nổ tung, trở thành xương máu. Số lượng quá ít, số còn lại dùng để cảm nhiễm virus, trước giờ trở thành con dân của ta, tiến hành gây giống. Âm thanh hắn cực kỳ ôn hòa, mang theo cảm giác bá đạo của rồng cuộn hổ ngồi. Phốc! Tam trụ thần búng tay, virus vô thanh vô tức phiêu tán trong không khí. A, à, chuyện gì xảy ra? Mắt ngươi đỏ ngầu, cắn người. Từng cỗ xác không hồn ở trên đường phố phun trào, thậm chí không ít người tu hành tiên phong đạo cốt, toàn bộ mặt đất hóa thành một mảnh hỗn độn. Các ngươi, cho rằng trốn được sao? Tam trụ thần nhấn mạnh xuống mặt đất. Vô hình không gian phảng phất hóa thành nếp uốn, từng tầng chồng lên nhau, hình thành một tấm vải bị đè ép. Một căn phòng nhỏ trong khu rừng rậm bí ẩn, cách xa vạn trượng, bị kéo vào trước mắt, nhanh như một đoàn tàu cao tốc. Đây là không gian truyền tống. Đạo trường sinh ngẩng đầu nhìn. Ermin chậm rãi đứng lên, không phải truyền tống, là vận dụng ở cấp độ cao hơn, không gian trồng chất. Chúng ta vẫn ở vị trí địa lý ban đầu, cách xa mấy trăm vạn dặm, lại gần trong gang tấc, tựa như đem một chiếc khăn lau chồng ở giữa, sinh linh ở hai đầu khăn, liền có thể nhìn thấy đối phương. Ermin than thở, không hổ là không gian chi thuật năm đó, đã xuất thần nhập hóa, có thể thấy được qua đại hoan hỷ đế kính phản, còn chưa kịp phản ứng. Ba người các ngươi, chính là người mạnh nhất của mảnh thế giới này, hy vọng cuối cùng, tam trụ thần cúi đầu, ba con mắt chậm rãi xoay tròn. Trong mắt chúng, ba người trước mắt, hai nam một nữ, phảng phất là bản vẽ mổ xẻ hai chiều, bất kỳ bí mật nào, chín đại không gian khiếu huyệt, đều nhìn một cái không sót gì. Đạo quân, đạo trường sinh, Ermin, trong thân thể có chín cái tiểu không gian, hội tụ vô tận thần, cùng cường giả thương sinh, trọn vẹn mấy chục tỷ người. Các ngươi muốn phản kháng? Âm thanh tam trụ thần cực kỳ lạnh khốc, vì cái gì, muốn làm chuyện không có chút ý nghĩa nào như vậy. Cửu truyền huyền công của các ngươi, trong mắt chúng ta, chỉ là chín lỗ thủng mà thôi. Một đạo trụ thần cất tiếng. Các ngươi cho rằng nội không gian quy tắc, nội thiên địa động lực lò, thích hợp với chúng ta. Nhẹ nhàng vồ một cái, liền có thể đem chín nội không gian của các ngươi bắt trong tay. Một cái đầu khác mở miệng. Không gian trong mắt chúng ta, tựa như một tờ giấy trải bằng. Cái đầu cuối cùng cười nói. Như vậy, không có thời gian dây dưa với các ngươi, kết thúc thôi. Oanh! Uy áp chưa từng có triệt để giáng xuống, phảng phất có thứ gì đó vỡ nát, toàn bộ sáu giới bị vặn cong. Một tồn tại cổ xưa, đáng sợ, vô địch, chân chính giáng lâm thế giới. Các bạn vừa nghe xong tập 102 của bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả.